TSS Channel. Chương 2391, Hồng Mông bất diệt thể. Lăng Tiêu, Vương Bá Thánh Vương, Âm Ba Thánh Vương và Phần Thiên Thánh Vương đều không khỏi sửng sốt, cái tên này rất xa lạ, bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua. Thiên Ngục Giới chính là một tòa lồng giam lớn, bọn họ cùng ngoại giới ngăn cách vô số năm, căn bản không biết ngoại giới phát sinh sự tình, tự nhiên cũng không biết Lăng Tiêu cái tên này ý vị như thế nào. Nếu chúng ta ở ngoài vũ trụ Hà, có thể điều động thiên địa pháp tắc, tự nhiên có thể dễ dàng trấn áp người này. Nhưng ở trong vũ trụ Hà, thân thể biến thái của hắn ngược lại chiếm cứ thượng phong. Vương Bá Thánh Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong con ngươi tràn đầy vẻ nóng bỏng không chút che giấu. Bá Vương Long thuộc về Long tộc một loại, thân thể cường hãn vô cùng, Vương Bá Thánh Vương có được huyết mạch Bá Vương Long, đồng thời tu luyện Bá Vương Thiên Công, nhưng lấy thân thể mà nói, thân thể của hắn ở trong thập đại Thánh Vương tuyệt đối là cường đại nhất. Nhưng hắn hôm nay đột nhiên phát hiện, Lăng Tiêu thân thể dĩ nhiên vượt xa hắn, nhất thời liền để cho hắn nhận định, Lăng Tiêu trên người nhất định tồn tại bí mật lớn. Hôm nay liền cho người biết, cái gì gọi là Thánh Vương. Coi như là không có thiên địa pháp tắc, cũng có thể chấn giết ngươi. Phần Thiên Thánh Vương lạnh lùng nói, trong con ngươi sát khí mãnh liệt. Âm Ma Thánh Vương mặc dù không nói gì, nhưng ma quang kinh khủng xung quanh bốc lên, sát ý tràn ngập trong con ngươi, đồng dạng là biểu lộ thái độ của hắn. Bọn họ đều là bị Lăng Tiêu vừa rồi một quyền kia làm khiếp sợ, cho nên lựa chọn cùng nhau ra tay. Tam Đại Thánh Vương muốn đồng thời liên thủ đối phó một tôn thánh nhân, cái này truyền đi đủ để cho vô số người kinh rớt ánh mắt. Các ngươi cùng lên đi, cùng lên còn có thể ở trong tay ta chống đỡ thêm mấy chiêu, nếu không thì quá nhàm chán. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, đưa tay nắm lấy hư không, lập tức lôi đỉnh mãnh liệt, hư không chấn động, như là có một phương thế giới cổ xưa trực tiếp nổ tung đồng dạng. Ầm ầm. Khí thế mênh mông cuồn cuộn từ trên người Lăng Tiêu bộc phát ra, thần quang màu tím quanh quẩn, làm cho cả người hắn đều có vẻ mờ mịt mà xuất trần, hắn một bước bước ra, nhất thời làm cho hư không chấn động, vũ trụ Hà cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt dâng trào. Khí huyết quanh thân Lăng Tiêu đều hiện ra màu tím kim, uy nghiêm mà thần bí, từ trong lỗ chân lông của hắn phun ra, trùng trùng điệp điệp giống như gió lốc màu tím. Lực lượng trong cơ thể hắn khủng bố tới cực điểm, phảng phất có thể vỡ tan tinh hà, hủy diệt thế giới, mỗi một hạt quanh thân hắn đều là một tiểu thế giới, ẩn chứa lực lượng khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Cuồng vọng, Vương Bá Thánh Vương ba người con ngươi chi trung phong mang vô cùng, cảm giác được Lăng Tiêu trên người kinh khủng như thế khí thế, biết không thể đợi thêm nữa, nhất thời liền đồng thời ra tay. Ngao, trong cơ thể Vương Bá Thánh Vương bộc phát ra một cỗ tiếng long ngâm cổ xưa. Trong phút chốc một hình rồng thật lớn hiện lên trên đỉnh đầu của hắn, trong con ngươi màu vàng sậm tràn đầy uy nghiêm cùng thần bí. Theo Vương Bá Thánh Vương một quyền đánh ra, hư ảnh hình rồng màu vàng sậm kia, trong nháy mắt cùng Vương Bá Thánh Vương hòa làm một thể, một đạo quyền ấn kia giống như là sống lại, trực tiếp hóa thành một tôn Bá Vương Long màu vàng sậm, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Chanh! Ánh đao mãnh liệt bốc lên, bàn tay Phần Thiên Thánh Vương trong phút chốc bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, hắn lấy trường hóa đao, một đạo ngọn lửa màu vàng thật lớn xuất hiện trên vòng trời, ánh đao sắc bén chiếu rọi thiên địa, ngang trời chém xuống Lăng Tiêu. Ong! Mà Âm Ma Thánh Vương thì thân hình run lên, trong phút chốc phân hóa ra hàng tỷ thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều bộc phát ra sóng âm làm cho người ta tâm phiền ý loạn, đan xen lẫn nhau, giống như khúc nhạc quần ma loạn vũ, quấy nhiễu tâm thần Lăng Tiêu, sau đó tìm cơ hội tiến hành một kích tất sát. Tam Đại Thánh Vương vừa ra tay, chính là công kích kinh thiên động địa, trùng trùng điệp điệp thổi quét tứ phương. Ba Đại Thánh Vương này quả nhiên là đem áp đáy hòm tuyệt học đều thi triển ra, Lăng Tiêu công tử tuy rằng thân thể vô địch, nhưng thật sự sẽ là đối thủ của Ba Đại Thánh Vương sao? Hồ Phong thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong miệng thì thào lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập thấp thỏm. Thánh nhân cùng Thánh Vương quyết đấu, nếu không phải Hồ Phong ba người tận mắt nhìn thấy, vốn chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục, không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng Lăng Tiêu đánh vỡ nhận thức của bọn họ tuy rằng hy vọng Lăng Tiêu có thể sáng tạo một kỳ tích, nhưng trong lòng không khỏi vẫn tràn ngập lo lắng. Đối mặt với ba đại thánh vương liên thủ giết tới, Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi. Cũng được, có thể tận mắt nhìn thấy Hồng Mông bất diệt thể, đây là vinh hạnh của các ngươi. Ta ban cho các ngươi vinh hạnh này. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, ba đại thánh vương công kích cũng đã rơi vào trên người của hắn. Bá Vương Long gào thét, mênh mông long ngâm phẳng phất có thể vỡ nát hết thảy, Phần Thiên Diễm lưu động ánh sáng màu vàng, một đạo đao cương khổng lồ ngang trời chém xuống, đem thiên địa đều chia làm hai nửa, đồng thời xen lẫn gào thét ma âm, làm cho người ta tâm phiền ý loạn, phẳng phất trong nháy mắt liền muốn trầm luân vào trong bóng tối vô tận. Tất cả mọi người nhìn thấy, Lăng Tiêu trong nháy mắt đã bị cơn bão này bao phủ. Bùm! Nhưng cùng lúc đó, một cỗ thần quang màu tím trong nháy mắt xông lên trời, tản ra quang huy trùng trùng điệp điệp, bất hủ mà cùng tồn tại, nở rộ ra. Vô luận là Bá Vương Long sát khí ngập trời, hay là hỏa diễm đao thiêu diệt hết thảy, ở ngoài Lăng Tiêu ba thước toàn bộ ngừng lại. Lăng Tiêu quanh thân tử khí dịu dàng, giống như là một mảnh kết giới thần bí, ngăn trở hết thảy. Cái gì? Phần Thiên Thánh Vương, Vương Bá Thánh Vương đều chấn động cả người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Bọn họ đều là bộc phát ra công kích cường đại nhất, chính là lực lượng đỉnh cao nhất của bọn họ, nhưng ngay cả phòng ngự của Lăng Tiêu cũng phá không ra. Lăng Tiêu cứ như vậy đứng ở trước mặt bọn họ, xung quanh tử khí dịu dàng, đem tất cả công kích tất cả đều chắn ở bên ngoài, nhàn nhạt nhìn bọn họ. Giờ khắc này, khoảng cách của bọn họ thật gần. Hơn nữa, để Phần Thiên Thánh Vương cùng Vương Bá Thánh Vương càng thêm không thể tin được chính là, Lăng Tiêu quanh thân oánh oánh tử khí, dĩ nhiên truyền ra vô cùng to lớn lực thôn phệ, đem Bá Vương Long Tương cùng Phần Thiên Hỏa Diễm Đao lực lượng toàn bộ hút vào, hơn nữa đang không ngừng thôn phệ. Đây là Hồng Mông Bất Diệt Thể sao? Phần Thiên Thánh Vương cùng Vương Bá Thánh Vương nội tâm đều là có chút run rẩy, trong con người thậm chí lộ ra một tia sợ hãi. Nếu bọn họ ngay cả phòng ngự của Lăng Tiêu cũng phá không ra, còn làm sao chiến tiếp? Đây chẳng phải là nói, Lăng Tiêu chỉ bằng thánh nhân cảnh tu vi, liền có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới, nghiền ép Thánh Vương. Mặc dù ở trong vũ trụ hà này, Thánh Vương chiến lực bất quá phát huy 1/2, nhưng cũng có thể nhìn ra Lăng Tiêu khủng bố cùng nghịch thiên chỗ. Không chỉ là Phần Thiên Thánh Vương cùng Vương Bá Thánh Vương, mà ngay cả Âm Ma Thánh Vương ẩn núp trong bóng tối cũng khổ không thể tả. Ma âm của hắn không thể xuyên phá kết giới quanh thân Lăng Tiêu còn chưa tính, nhưng hết lần này tới lần khác hắn căn bản là tìm không thấy bất kỳ đột phá khẩu nào, chớ đừng nói chi là xâm nhập vào trong nguyên thần thức hải của Lăng Tiêu, cho nguyên thần của hắn tất sát một kích. Hồng Mông Khai Thiên. Trong miệng Lăng Tiêu nhàn nhạt phun ra bốn chữ, ầm ầm. Cổ tử khí mênh mông quanh người Lăng Tiêu, trong phút chốc trở nên mãnh liệt cuồn cuộn, giống như núi lửa phun trào, lực lượng vô cùng khủng bố giống như sóng lớn, trực tiếp oanh vào trên người Phần Thiên Thánh Vương cùng Vương Bá Thánh Vương. Răng rắc. Vô luận là Bá Vương Long Tương cùng Phần Thiên Hỏa Diễm Đao, vào giờ khắc này đều là đồng thời ầm ầm nổ tung ra, mà hai người bọn họ khoảng cách Lăng Tiêu quá gần, bị cỗ hồng mông lực khủng bố kia thổi quét ra, nhất thời như bị sét đánh, non nửa thân thể đều là vỡ nát ra, trong miệng điên cuồng phun máu tươi. Mà Âm Ma Thánh Vương ẩn núp trong bóng tối, hắn biến thành vô số đạo ma ảnh, cũng đều là dưới một kích này đồng thời chôn vùi ra, mặc dù không giống như là Vương Bá Thánh Vương cùng Phần Thiên Thánh Vương như vậy, chính diện tiếp Lăng Tiêu một kích này, nhưng cũng là bị một ít thương thế, trực tiếp bị đánh lui. Trên người Lăng Tiêu, mênh mông tử khí bốc lên, phảng phất muốn đem mảnh hư không này đều oanh vỡ ra, tựa như vạn giới bản nguyên, hỗn độn chi sơ lực lượng, cổ xưa mà thần bí. Cái này... Vị Lăng Tiêu công tử này, chẳng lẽ là cổ chi đại đế sống lại sao? Ba người Hồ Phong đều hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ vốn cho rằng đây sẽ là một trận đại chiến vô cùng kịch liệt, hơn nữa đại chiến đến cuối cùng, Lăng Tiêu có thể chiến thắng ba đại thánh vương cũng rất khó nói. Nhưng kết quả của trận chiến này vượt xa dự liệu của bọn họ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới thân thể Lăng Tiêu lại khủng bố như thế, chẳng những ngăn trở một kích liên thủ của ba đại thánh vương, hơn nữa trong khoảnh khắc liền trọng thương bọn họ. Hồng Mông Bất Diệt Thể sao? Ta căn bản chưa từng nghe nói qua có loại thể chất này. Chẳng lẽ, là Lăng Tiêu công tử tự nghĩ ra hay sao? Tử Lôi công tử đè nén sóng to do lớn trong lòng, khó có thể tin nói. Ta phảng phất cảm giác được một loại chư thiên bản nguyên, hỗn độn chi sơ lực lượng. Vị Lăng Tiêu công tử này khẳng định không phải người bình thường, nói không chừng thật đúng là cổ chi đại đế sống lại. Cự phủ cũng lớn miệng nói. Lăng Tiêu ca ca, lại mạnh như vậy. Trong ánh mắt cẩm sắt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Lúc trước ở thần giới, Lăng Tiêu sơn một trận chiến, Lăng Tiêu tế xuất cực đạo đế binh, mới miễn cưỡng đả thương Thánh Vương, nhưng hôm nay Lăng Tiêu không có cực đạo đế binh, tu vi cũng chỉ là vừa mới đạt tới thánh nhân cảnh đại viên mãn, lại bằng sức một mình, chấn áp tam đại Thánh Vương. Đây là chiến lực nghịch thiên bực nào? Khụ khụ, sắc mặt Lăng Tiêu bỗng nhiên trắng bệch, rên rỉ một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia vết máu. Lúc này đây vẫn là trang bức giả bộ quá mức. Lăng Tiêu trong lòng cười khổ một tiếng nói, hắn đối mặt với công kích sắc bén như thế của ba đại thánh vương, cũng là cố ý muốn thử một lần lực lượng Hồng Mông Bất Diệt Thể, nhưng kết quả là Hồng Mông Bất Diệt Thể quả thật không phụ kỳ vọng của hắn, cường đại đến cực hạn, chẳng những ngăn cản công kích của ba đại thánh vương, mà Hồng Mông Khai Thiên Nhất Thức lại càng làm bị thương nặng ba đại thánh vương. Nhưng trên thực tế, công kích của ba đại thánh vương cũng là đạt tới cực hạn Hồng Mông Bất Diệt Thể thừa nhận, hơn nữa bởi vì nguyên thần của hắn bây giờ còn có chút suy yếu, cho nên chính hắn cũng là bị một ít thương. Hồng Mông Bất Diệt Thể, đúng là Lăng Tiêu tự nghĩ ra. Trận chiến Lăng Tiêu sơn mạch kia quá mức thảm thiết, nhất là cuối cùng ở bên ngoài ma giới, Lăng Tiêu kích nổ Vô Tự Thiên Thư cùng Nguyên Lâu Ma Quân đồng quy vu tận, Lăng Tiêu vốn cũng đã tan thân nát xương, thậm chí là muốn hồn phi phách tán. Nhưng đạo Hồng Mông tử khí trong cơ thể hắn đã cứu hắn. Hồng Mông Tử Khí chính là hỗn độn chi sơ bổn nguyên lực lượng, ẩn chứa thiên địa chi tạo hóa, sinh mệnh trung cực bí mật. Tuy rằng Lăng Tiêu không biết công dụng cụ thể của Hồng Mông Tử Khí, nhưng Hồng Mông Tử Khí lại cứu hắn. Ở trong thời không vô tận, thu thập nguyên thần vỡ nát của hắn, vì hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể, hơn nữa ở trong tối tăm chỉ dẫn hắn đi tới trong Thiên Ngục Huyết Dương. Thiên Ngục Huyết Dương bên trong ẩn chứa vô cùng mênh mông sinh mệnh bổn nguyên, cùng Hồng Mông Tử Khí tương tác lẫn nhau, cuối cùng bởi vì cùng cẩm sát song tu, để Lăng Tiêu trong cơ thể một lần nữa đạt tới âm dương cân bằng, sau đó sống sót. Đương nhiên, tất cả những thứ này Lăng Tiêu cũng không biết. Hắn chỉ biết là, sau khi hắn kích nổ vô tự thiên thư, thậm chí là mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp trong cơ thể hắn cùng với Thái Hư Thần Điện tất cả bảo vật, tất cả đều hoàn toàn vỡ nát ra, dưới tác dụng của Hồng Mông Tử Khí, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Lăng Tiêu cũng không rõ ràng lắm hắn bây giờ thân thể đến cùng là trạng thái gì, tại bước đầu dung hợp vô tự thiên thư, tạo hóa ngọc điệp cùng Thái Hư Thần Điện các loại rất nhiều chí bảo sau, thân thể của hắn thậm chí đã tại hướng tới một kiện bảo vật đến chuyển biến. Hồng Mông Bất Diệt Thể này chính là Lăng Tiêu đặt tên cho trạng thái thân thể hiện giờ của hắn. Hồng Mông Khai Thiên Nhất Thức cũng là hắn lấy Hồng Mông Tử Khí, kết hợp hắn bây giờ cường hãn đến biến thái thân thể, lĩnh ngộ ra chí cường chi thuật. Dung hợp hỗn độn chí bảo cùng cực đạo đế binh, coi như là loại dung hợp này chỉ là bước đầu hoàn thành, nhưng ngăn cản Thánh Vương công kích cũng không phải là việc khó gì. Chỉ bất quá, Lăng Tiêu nguyên thần so với thân thể vẫn là quá yếu, không cách nào khống chế biến thái Hồng Mông Bất Diệt Thể, cho nên vẫn là bị một ít thương thế. Hắn cũng bị thương. Ta biết ngay, hắn không có khả năng dễ dàng ngăn trở công kích của chúng ta như vậy. Phần Thiên Thánh Vương, Vương Bá Thánh Vương cùng Âm Ma Thánh Vương chú ý tới vết máu ở khóe miệng Lăng Tiêu, đều là ánh mắt không khỏi sáng lên, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Lăng Tiêu thật sự lông tóc không tổn hao ngăn trở ba người bọn họ công kích, thậm chí còn đem bọn họ dễ dàng trọng thương, vậy ba đại Thánh Vương bọn họ liền thật trở thành một chuyện cười. Bọn hắn hiện tại tình nguyện tin tưởng, Lăng Tiêu là mạnh mẽ chống đỡ cùng bọn hắn một trận chiến, kỳ thật bản thân đã bị trọng thương. Ầm ầm, thần quang rực rỡ xung quanh ba đại thánh vương bốc lên, sinh mệnh khí tức vô cùng bàng bạc bắt đầu khởi động, để cho thân thể vỡ nát của bọn họ rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Trên thực tế, thánh vương đã đứng ở thánh đạo đỉnh phong, đạo quả trong cơ thể đã sớm trưởng thành đại thụ chọc trời, sinh mệnh bản nguyên mênh mông vô tận, coi như là bị thương thế nặng hơn nữa, cũng có thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Trừ phi có thể lấy lôi đình thế, trực tiếp chấn sát một tôn thánh vương, nếu không muốn đánh chết thánh vương là chuyện rất khó khăn. Giết! Ba đại thánh vương đều là trong con người sát khí lóe lên, lại một lần hướng Lăng Tiêu giết tới. Có thể tu luyện tới thánh vương cảnh người, mỗi một cái đều là tâm trí quả quyết trí cường giả, không đạt mục đích thề không bỏ qua, chỉ cần Lăng Tiêu không có đem bọn họ một kích tất giết thực lực, bọn họ liền không có gì phải e ngại. Ngược lại, bọn họ có thể dựa vào thánh vương cảnh mênh mông sinh mệnh bổn nguyên, cứng rắn đem Lăng Tiêu cho hao tổn chết. Theo bọn hắn xem ra, Lăng Tiêu chỉ là thánh nhân cảnh tu vi mà thôi, coi như là thân thể vô cùng cường đại, nhưng là ở như thế kịch liệt đại chiến trước mặt, lực lượng tiêu hao tốc độ nhất định so với bọn hắn nhanh hơn. Ầm ầm, ba đại thánh vương quanh thân tản mát ra ngập trời sát khí, một đám ánh mắt lạnh như băng vô cùng, nhao nhao thi triển ra chí cường bảo thuật, hướng Lăng Tiêu giết tới. Răng rắc, từng đạo lôi đình đan xen, vắt ngang bầu trời, công kích của ba đại thánh vương, giống như núi lửa phun trào, gào thét mà tới, làm cho vũ trụ hà vốn đã vô cùng hỗn loạn, trở nên càng ngày càng mãnh liệt dâng trào. Bùm! Vương Bá Thánh Vương một quyền đánh ra, quyền ra như rồng, nương theo tiếng rồng ngâm mãnh liệt, trực tiếp hiện ra một mảnh thế giới cổ xưa, hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Các người muốn chiến, vậy thì chiến. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, lộ ra chiến ý vô cùng cường đại. Hắn nghênh đón Vương Bá Thánh Vương một quyền đánh ra, không tránh không né, quyền quang chiếu rọi thập phương thế giới, giống như một viên sáng chói ngôi sao hiện ra, trong nháy mắt cùng Vương Bá Thánh Vương va chạm cùng một chỗ. Răng rắc, hư không truyền đến một trận trầm đục, thần mang vô cùng hướng bốn phía phun mỏng ra, Lăng Tiêu phá vỡ quyền ấn của Vương Bá Thánh Vương, sau đó trực tiếp một quyền oanh vào trên ngực của hắn, đem hắn oanh bay ra ngoài. Chanh, trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, ánh đao mãnh liệt của Phần Thiên Thánh Vương gào thét tới. Đao cương khổng lồ như muốn trực tiếp chia vũ trụ hà làm hai nửa, sắc bén tới cực điểm. Lăng Tiêu quanh thân tử quang chợt lóe, một bước bước ra, để lại từng đạo tàn ảnh, tại thời khắc không thể phát động, tránh qua một đao này, sau đó lăng không một chỉ điểm ra. Đao quang cực lớn rung động kịch liệt, như là gặp phải lực lượng vô cùng khủng bố, âm ầm lập tức vỡ nát ra. Vèo. Cùng lúc đó, Âm Ma Thánh Vương phảng phất là tìm được cơ hội, ma âm khủng bố ở trong hư không bộc phát ra, từng đạo hắc quang trong nháy mắt hướng mi tâm thức của Lăng Tiêu bắn tới. Loại ma âm này vô cùng chói tai, ngay cả Cẩm Sắt cùng Hồ Phong đám người cách rất xa, đều là cảm giác được sắc mặt trắng bệch, nguyên thần run rẩy, lâm vào đến mê muội trong trạng thái. Trong mắt Âm Ma Thánh Vương, Lăng Tiêu tuy rằng thân thể cường hãn vô cùng, nguyên thần kia nhất định là nhược điểm của hắn, nguyên thần của thánh nhân, vô luận như thế nào cũng không thể mạnh hơn nguyên thần của Thánh Vương. Cho nên, Âm Ma Thánh Vương muốn trực đảo Hoàng Long, trực tiếp diệt Lăng Tiêu nguyên thần. Suy đoán của hắn ngược lại là không sai, nhưng chính là bởi vì Lăng Tiêu biết nhược điểm của hắn là nguyên thần, cho nên mới có thể gấp bội bảo vệ nguyên thần của mình. Bùm! Lăng Tiêu mi tâm nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, từng đạo tử quang phun mỏng mà ra, giống như tia chớp, ẩn chưa phá hủy hết thảy lực lượng, trực tiếp đem năng lượng Âm Ma Thánh Vương bộc phát ra toàn bộ chấn nát ra. Lăng Tiêu trong lòng bàn tay phun ra mãnh liệt quang mang, giống như một mảnh mênh mông thế giới bốc lên, có thể thôn phệ hết thảy, trong phút chốc từ trong hư không khóa chặt Âm Ma Thánh Vương vị trí, sau đó một chưởng đánh ra. Ở Lăng Tiêu phía sau, trong phút chốc hiện ra một mảnh mênh mông thôn thiên thánh giới, ẩn chứa mênh mông thôn phệ pháp tắc, muốn đem Âm Ma Thánh Vương trực tiếp nuốt vào trong đó. Hả? Trong lòng Âm Ma Thánh Vương cả kinh. Thật không ngờ Lăng Tiêu lại có thể tập trung vị trí của hắn, hắc quang trong tay hắn chợt lóe, trong phút chốc một thanh cổ kiếm màu đen hiện ra, lăng không hướng bàn tay Lăng Tiêu đâm tới. Vèo, kiếm quang sắc bén vô cùng, như là trong phút chốc trực tiếp đâm thủng Lăng Tiêu bàn tay, nhưng trong nháy mắt liền lâm vào đến bùn lầy bên trong, bị cỗ kia cắn nuốt chi lực dây dưa, không ngừng cắn nuốt cổ kiếm bên trong tinh hoa. Âm Ma Thánh Vương vội vàng rút lui ra, thanh cổ kiếm cực phẩm thánh bảo kia, dĩ nhiên là dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành một mảnh tro bụi, tinh hoa trong đó hoàn toàn bị thôn phệ lực thật bá đạo. Trong ánh mắt Âm Ma Thánh Vương tràn đầy thần sắc kiêng kỵ. Lăng Tiêu, tiếp ta một quyền, bá vương chấn thế. Vương Bá Thánh Vương nhìn thấy Âm Ma Thánh Vương bị Lăng Tiêu cuốn lấy, nhất thời con ngươi trung phong quang lóe lên, giống to một tiếng nói, trực tiếp lăng không một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới. Ầm ầm. Ánh sáng màu vàng sậm xung quanh hắn bốc lên, cả người trong nháy mắt tăng vọt lên, trực tiếp ở trong hư không hóa thành cao vạn trượng, khí tức trong cơ thể khủng bố tới cực điểm, quyền ấn màu vàng sậm thật lớn giống như núi cao, ầm ầm rơi xuống. Tới tốt lắm. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, bỏ qua Âm Ma Thánh Vương, trực tiếp hướng Vương Bá Thánh Vương giết tới. Khí huyết quanh thân hắn bốc lên, thần quang màu tím ngưng tụ, lực lượng núi hô biển gầm bộc phát ra, cuối cùng hội tụ ở trên cánh tay. Hóa thành một đạo quyền ấn màu tím, cùng Vương Bá Thánh Vương va chạm cùng một chỗ. Răng rắc, như là có hàng tỷ đạo tia chớp nổ tung, Lăng Tiêu cùng Vương Bá Thánh Vương va chạm, chính là thân thể cực hạn quyết đấu, một cỗ kinh khủng gió lốc trong nháy mắt hướng bốn phía thổi quét ra. Mà Vương Bá Thánh Vương tuy rằng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, nhưng vẫn là bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Vèo! Lăng Tiêu xông lên trời, thừa cơ trực tiếp bắt được cánh tay Vương Bá Thánh Vương, lực lượng vô cùng khủng bố trong cơ thể bộc phát ra, trực tiếp vung Vương Bá Thánh Vương lên, sau đó đập về phía Phần Thiên Thánh Vương. Đầy trời Phần Thiên chân diễm mãnh liệt cuộn trào, trong đó ẩn chứa vô cùng mãnh liệt đao quang, nhưng giờ phút này lại toàn bộ bị Vương Bá Thánh Vương đập nát ra. Bùm, bùm, bùm. Phần Thiên Thánh Vương, Âm Ma Thánh Vương và Vương Bá Thánh Vương mặc dù toàn lực ra tay, nhưng vẫn bị Lăng Tiêu áp chế, không ngừng bị thương nặng, rồi lại không ngừng đứng lên giết về phía Lăng Tiêu. Vũ trụ hà mãnh liệt cuộn trào, vô tận thần quang bốc lên, sóng lớn đánh trời xanh, những bọt sóng kia bên trong, mỗi một giọt nước đều là một phương thế giới thần bí, lẫn nhau hội tụ lực lượng, để cho tất cả mọi người là kinh hồn bạt vía. Lăng Tiêu cùng ba đại thánh vương đại chiến địa phương, là vũ trụ hà biên giới, tuy rằng giữa bọn họ chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng giống như là có ăn ý giống nhau, bọn họ đều không có tới gần vũ trụ hà. Mà bọn họ đều không có chú ý tới chính là, bởi vì bọn họ đại chiến, vũ trụ hà phẳng phất cũng là trở nên có chút mãnh liệt cuộn trào lên, hơn nữa có từng đợt sương mù hỗn độn từ vũ trụ hà bên trong tràn ngập mà ra, truyền ra một loại vô cùng quỷ dị khí tức ba động. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, hư không xa xa lại một lần nữa vỡ nát ra, bảy đạo thân ảnh khí tức khủng bố, giống như mặt trời rực rỡ, hiện lên ở trong hư không. Không tốt, là bảy vị thánh vương khác biến rồi. Hồ Phong kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thiên ngục giới có 10 đại thánh vương, 10 đại thánh vương này mặc dù thực lực lẫn nhau có mạnh có yếu, nhưng đều chênh lệch không lớn, cho nên những năm gần đây vẫn luôn ở vào trạng thái vô cùng hỗn loạn, không ai có thể đánh vỡ loại cân bằng này. Mà Cẩm Sắt cùng Cực Đạo Đế binh xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ngồi không yên. Nếu trong thập đại thánh vương có người chiếm được Cực Đạo Đế binh trước, loại cân bằng này sẽ bị triệt để đánh vỡ, đợi một thời gian cho dù là nhất thống thiên ngục giới cũng không phải chuyện khó khăn gì. Tuy rằng Âm Ma Thánh Vương, Vương Bá Thánh Vương cùng Phần Thiên Thánh Vương đi trước một bước, trực tiếp khóa chặt Cẩm Sắt tung tích, hơn nữa một đường đuổi giết đi tới trong vũ trụ hà. Nhưng mặt khác bảy đại thánh vương cũng không phải ăn chay, bọn họ cũng một mực giám thị lẫn nhau tung tích, cho nên mặc dù chậm một bước, nhưng bọn họ vẫn là chạy tới. Khí tức của bảy đại thánh vương mênh mông vô cùng, tản ra quang mang mãnh liệt, giống như thần dương rực rỡ, sâu không lường được, phủ xuống trên vũ trụ hà. Nhưng khi bọn họ thấy được đại chiến bên bờ sông vũ trụ, trong ánh mắt ai nấy đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Ba người Phần Thiên, Âm Ma và Vương Bá lại bị người áp chế, người này là ai? Một tôn thánh vương có chút khó tin nói. Bọn họ nhìn thấy, Phần Thiên thánh vương ba người lại bị một cái chỉ có thánh nhân cảnh người trẻ tuổi triệt để áp chế, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hơn nữa còn gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Khi nào thánh nhân có thể chiến thắng thánh vương? Một màn trước mắt này quả thực vượt qua nhận thức và tưởng tượng của bọn họ. Xem ra người trẻ tuổi này hẳn là có liên quan đến nữ tử váy đỏ kia. Một tôn thánh vương trong con người tinh mang lóe lên, âm thầm thầm nghĩ. Vèo! Nhất thời, trong bảy đại thánh vương, có người nhịn không được, một lão già mặc hắc bào, trong con người tràn đầy thần sắc tham lam, trực tiếp thi triển cực nhanh hướng Cẩm Sắt giết tới. Hắn muốn đánh đòn phủ đầu, nhân cơ hội trực tiếp bắt đi Cẩm Sắt, cướp đoạt cực đạo đế binh trên người Cẩm Sắt. Là lão tiểu tử đạo thiên kia. Sáu vị thánh vương khác đều là trong con người tinh quang lóe lên, cũng không có giống lão già áo đen kia ra tay, mà là lựa chọn tạm thời quan sát. Đạo thiên thánh vương tu luyện chính là đạo thiên, tinh thông đạo thuật, trong truyền thuyết thậm chí từ trong mộ đại đế cổ đại trộm ra vật vô thần, tuy rằng thực lực không phải rất mạnh, nhưng rất có thủ đoạn. Sáu vị thánh vương khác cũng muốn xem đạo thiên có thể lấy được cực đạo đế binh từ trong tay Cẩm Sắt hay không. Không tốt. Chủ nhân, là đạo thiên thánh vương. Lúc bảy đại thánh vương xuất hiện, đám người Cẩm Sắt và Hồ Phong tự nhiên cũng nhận ra tung tích của bọn họ, nhưng Hồ Phong thật không ngờ, đạo thiên thánh vương lại không nói một lời, trực tiếp lựa chọn ra tay với Cẩm Sắt. Vèo, đôi mắt Cẩm Sắt lóe lên tia sáng trung phong, nhìn đạo thiên thánh vương chiều nàng giết tới, trực tiếp tế ra âm dương thái cực đồ, âm dương thái cực đồ ở trong hư không chậm rãi chảy ra, từ trong đó bắn ra từng chùm sáng âm dương, đan xen lẫn nhau hướng đạo thiên thánh vương bao phủ mà đi. Hắc hắc, nữ oa nhi, cái này cực đạo đế binh đặt ở trên người của ngươi quá không an toàn, hay là giao cho ta đi. Đạo thiên thánh vương là một lão già nhỏ gầy, thoạt nhìn có chút gian xảo, đôi mắt cực kỳ giảo hoạt, thanh âm của hắn vô cùng mờ mịt, không biết là từ phương hướng nào truyền đến. Âm dương trùng sáng bắn ở trong hư không, căn bản không có cách nào đem đạo thiên thánh vương khóa chặt, tất cả đều bắn vào không gian. Mà sắc mặt Cẩm Sắt lại không khỏi biến đổi, nàng cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí, đang trộm lấy lực lượng âm dương thái cực đồ, hơn nữa đang hóa giải lạc ấn nàng lưu lại trong âm dương thái cực đồ, muốn kiếp đoạt quyền khống chế. Chân thần đạo thiên thánh vương lặng lẽ xuất hiện trên âm dương thái cực đồ, trong lòng bàn tay có phù văn màu đen bắt đầu khởi động, muốn cướp lấy quyền khống chế âm dương thái cực đồ. Cẩm Sắt cũng không biết đạo thiên thánh vương làm như thế nào. Nguyên thần lạc ấn của nàng bị ma diệt một tia, làm cho Cẩm Sắt đều bị cắn trả, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Hả? Người muốn chết? Trong con ngươi Lăng Tiêu sát khí lóe lên, trong nháy mắt liền thấy được Cẩm Sắt bị thương cảnh tượng, lập tức trực tiếp buông tha cho Phần Thiên Thánh Vương ba người, xoay người hướng đạo Thiên Thánh Vương giết tới. Ầm ầm, Lăng Tiêu một quyền đánh ra, quyền ấn cương mãnh bá đạo, tản ra ánh sáng màu tím, trực tiếp hướng về đạo Thiên Thánh Vương chấn áp mà đến. Đạo Thiên Thánh Vương nhận thấy Lăng Tiêu giết tới, trong con người lộ ra một tia trào phúng, thân thể dĩ nhiên như là trực tiếp trở nên hư ảo đồng dạng, muốn triệt để biến mất ở trong hư không. Nhưng hắn vẫn trốn trong bóng tối, không ngừng ma diệt lạc ấn nguyên thần Cẩm Sắt lưu lại trong âm dương thái cực đồ. Cút ra đây cho ta! Lăng Tiêu quát to một tiếng, một cỗ thời gian chi lực mênh mông bộc phát ra, giống như gió lốc thổi quét tứ phương, để thời không cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo hỗn loạn, trực tiếp đem Đạo Thiên Thánh Vương trốn ở trong thời không bức ra. Bùm! Quyền ấn cương mãnh vô cùng trong nháy mắt đã đến trước mặt Đạo Thiên Thánh Vương. Cái gì? Đạo Thiên Thánh Vương đều ngây ngẩn cả người, thật không ngờ Lăng Tiêu lại có thể đem hắn từ trong thời không bức ra, giờ phút này đối mặt Lăng Tiêu một quyền này, hắn chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến. Bùm! Đạo Thiên Thánh Vương vung một chưởng nghênh đón, đồng thời muốn mượn cơ hội lui về phía sau. Nhưng thẳng đến quyền chưởng va chạm, Đạo Thiên Thánh Vương mới rốt cục lĩnh hội được Lăng Tiêu thân thể là cỡ nào khủng bố. Thần lực vô cùng bộc phát ra, trực tiếp đánh thủng trưởng ấn Đạo Thiên Thánh Vương, đem cánh tay của hắn đều oanh thành bột mịn, hơn nữa theo kinh mạch của hắn, trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, để cho lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Phốc, thừa nhận một kích khủng bố như thế, cho dù là Đạo Thiên Thánh Vương cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Hả? Chiến lực của người này lại khủng bố như vậy? Sáu vị thánh vương khác cũng vô cùng khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Lăng Tiêu chẳng những áp chế ba người Phần Thiên Thánh Vương, mà ngay cả Đạo Thiên Thánh Vương hành tung quỷ dị như thế cường giả đều có thể bị hắn tập trung, thậm chí bị hắn một quyền trọng thương, điều này làm cho những Thánh Vương khác cũng là vô cùng khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Các ngươi đều là tới bắt Cực Đạo Đế Binh sao? Muốn Cực Đạo Đế Binh, liền dùng mạng của các ngươi đến đổi đi. Trong con ngươi Lăng Tiêu tràn đầy thần sắc lạnh như băng, theo thứ tự đảo qua Phần Thiên Thánh Vương, Âm Ma Thánh Vương, Vương Bá Thánh Vương, Đạo Thiên Thánh Vương cùng sáu đại Thánh Vương khác, không có chút sợ hãi, thanh âm bá đạo vô cùng. Ta khuyên ngươi thức thời mà nói ngoan ngoãn giao ra Cực Đạo Đế Binh, ngươi không phải chúng ta thập đại Thánh Vương đối thủ. Một tôn Thánh Vương cười lạnh một tiếng nói. Cứ việc kiêng kỵ Lăng Tiêu khủng bố chiến lực, nhưng là ở Cực Đạo Đế Binh hấp dẫn trước mặt, thập đại Thánh Vương đều là không hẹn mà cùng lựa chọn cùng Lăng Tiêu là địch. Ta thấy từ hôm nay về sau, thiên ngục giới sẽ không còn có thập đại Thánh Vương nữa. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi. Tôn Thánh Vương kia giận dữ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý mãnh liệt. Chư vị đạo huynh, không bằng chúng ta trước liên thủ giết người này, về phần Cực Đạo Đế Binh thuộc về, chúng ta lại dựa vào bản lĩnh như thế nào? Tiểu tử này chỉ có thánh nhân cảnh tu vi, nhưng hết lần này tới lần khác lại có như thế nghịch thiên chiến lực, trên người khẳng định có khó có thể tưởng tượng đại bí mật. Ánh mắt Âm Ma Thánh Vương lóe lên, nói với các Thánh Vương khác. Có thể. Không thành vấn đề. Âm Ma Thánh Vương cũng là nói ra đông đảo Thánh Vương ý nghĩ, tất cả mọi người là trong con người sát khí lóe ra, đồng ý Âm Ma Thánh Vương đề nghị. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa vũ trụ hà bắt đầu mãnh liệt cuộn trào lên, bọt sóng hoành không, thiên địa chấn động, mênh mông hỗn độn sương mù từ vũ trụ hà bên trong lan tràn ra. Một cỗ khí tức vô cùng hung sát từ trong vũ trụ hà bộc phát ra, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt như rơi xuống băng uyên, như là bị tồn tại khủng bố nào đó nhìn chằm chằm. Đó là cái gì? Hồ Phong kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Phía trên vũ trụ hà, sương mù hỗn độn lượn lờ, khí tức cổ xưa mà hung hãn tràn ngập ra, phảng phất là một tôn hung thú cổ xưa thời thượng cổ thức tỉnh, tản mát ra ba động khiến tâm thần tất cả mọi người rung động. Một cái thật lớn móng vuốt từ trong sương mù nhô ra, toàn thân đen kịt như mực, phía trên phủ kín màu đen lân giáp, thoạt nhìn giống như một cây cột trời, có thể chống đỡ thiên địa. Vũ trụ hà càng phát ra mãnh liệt cuộn trào lên, tàn phá tiểu thế giới hội tụ thành ngập trời sóng lớn, vỗ ở cái kia móng vuốt trên, nhưng không có đối với nó tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đông, đông, đông, như là thiên cổ lôi động, nhịp trống nặng nề đánh vào trong lòng mỗi người. Làm cho trong lòng mọi người đều là vô cùng trầm trọng, trong ánh mắt từng người lộ ra thần sắc khiếp sợ. Gào thét. Bỗng nhiên, một tiếng giống giận kinh thiên vang lên. Khủng bố sóng âm quét ngang bốn phương, đem vô tận hỗn độn sương mù toàn bộ quét ngang ra, một tôn to lớn hung thú xuất hiện ở vũ trụ hà bên trên. T. Tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hung thú kia thoạt nhìn giống trâu, nhưng lại mọc ra đầu sói dữ tợn, quanh thân tất cả đều là lân giáp màu đen, một đôi mắt giống như huyết nguyệt trôi nổi ở trên bầu trời. Mấu chốt là thân trưởng của hung thú kia quá mức khổng lồ, mênh mông vô biên, giống như một đại lục trôi nổi trên sông vũ trụ, tản ra khí tức hung hãn không ai bì nổi. Mà giờ phút này, bị tôn kia hung thú nhìn thẳng, lập tức tất cả mọi người giống như là cả người động lại đồng dạng, sau lưng đều tại phát lạnh, đây chẳng lẽ là thiên ngục thú trong truyền thuyết? Âm Ma Thánh Vương cả người chấn động, như là nghĩ tới điều gì, không khỏi kinh hô ra tiếng nói. Thiên ngục thú. Ba chữ này vừa ra. Lập tức 10 đại thánh vương đều chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, kích động, hưng phấn cùng kiêng kỵ các loại thần sắc phức tạp. Thiên ngục giới mặc dù là một tòa to lớn lao tủ, nhưng nghe nói ở thời kỳ thượng cổ chính là thiên ngục đại đế thế giới, nhưng từ sau khi thiên ngục đại đế biến mất, thiên ngục giới ước vạn năm qua, chưa từng có người đạt được thiên ngục đại đế truyền thừa. Mà thiên ngục thú, chính là tọa kỵ của trung thiên ngục đại đế trong truyền thuyết. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, vô luận là thiên ngục đại đế truyền thừa hay là thiên ngục thú, đều không có chút nào tung tích có thể lần theo, cho nên dần dà, tất cả mọi người chỉ là đem nó làm một cái truyền thuyết, cũng không có để ý. Thập đại thánh vương với tư cách là chúa tể của thiên ngục giới, tự nhiên có thể tiếp xúc với rất nhiều chuyện bí ẩn, bao gồm trong sách cổ về thiên ngục thú một lân nửa chảo. Hung thú trước mắt này cực kỳ giống với thiên ngục thú mà bọn họ đã nhìn thấy. Thập đại thánh vương đều là động tâm tư của mình, thiên ngục thú xuất hiện, chẳng phải là nói thiên ngục đại đế truyền thừa cũng sắp xuất hiện. Đây thậm chí là tin tức so với cực đạo đế binh trên người cẩm sắt còn khiến bọn họ hưng phấn và kích động hơn. Thiên ngục thú mặc dù thoạt nhìn vô cùng hung hãn, nhưng trong mắt thập đại thánh vương cũng không phải là không thể chiến thắng. Thiên ngục thú sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, phảng phất như là nghĩ tới cái gì, trong thức hải hiện ra một ít vô cùng thần bí đoạn ngắn. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên ngục thú trực tiếp trở nên cuồng bạo. Vũ trụ hà mãnh liệt mênh mông, sương mù hỗn độn bốc lên, tia chớp khủng bố đan xen, thần quang tung hoành, con ngươi thiên ngục thú giống như huyết nguyệt, trong nháy mắt liền nhìn thẳng vào 10 đại thánh vương, Lăng Tiêu, Cẩm Sắt cùng Hồ Phong. Gào thét, nó chậm rãi mở ra cái miệng to như chậu máu, giống như là bầu trời xuất hiện một cái hố đen thật lớn, trong phút chốc bạo phát ra vô cùng khủng bố thôn phệ chi lực, giống như một mảnh mênh mông vòng xoáy, hướng về mọi người bao phủ mà đến. Đồng thời, thiên ngục thú vươn ra cự chảo, phô thiên cái địa, hướng mọi người chộp tới. Thiên ngục thú cuồng bạo là tất cả mọi người không có dự liệu được, quá mức đột ngột. Vèo, bất ngờ không kịp đề phòng, Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng cự phủ căn bản không có chút sức phản kháng nào, kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt liền hóa thành ba đạo lưu quang, bị thiên ngục thú nuốt vào trong bụng. Bùm, cự chảo của thiên ngục thú hạ xuống, vừa vặn hướng về phía Phần Thiên Thánh Vương mà đến. Phần Thiên Thánh Vương thần sắc biến đổi, lăng không một đạo đao cương bay ra, phần thiên diễm mãnh liệt trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, muốn từ dưới cự chảo của thiên ngục thú chạy trốn. Nhưng vô luận là đao cương hay là phần thiên diễm, bị thiên ngục thú một cái tát liền đập nát, căn bản không có tạo thành chút uy hiếp nào đối với thiên ngục thú, mà phần thiên thánh vương giống như là diều hâu bắt gà con, trực tiếp bị thiên ngục thú bắt lại, sau đó nhét vào trong miệng. Không tốt, thực lực của thiên ngục thú tuyệt đối đạt tới cảnh giới đế quân. Chạy mau! Âm Ma Thánh Vương cùng Vương Bá Thánh Vương đều là sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Lúc này bọn họ mới biết được, bọn họ sai là đáng sợ cỡ nào. Thiên ngục thú thân là tọa kỵ của thiên ngục đại đế, thực lực sao có thể kém. Lúc trước bọn họ còn vọng tưởng động thủ với thiên ngục thú, kết quả thiên ngục thú tát một cái, liền đánh vỡ tất cả ảo tưởng của bọn họ. Chín đại thánh vương đều thi triển thần thông, muốn thoát khỏi vũ trụ hà, trở về thiên ngục giới. Thiên ngục thú quá kinh khủng, làm cho bọn họ mất đi lòng tin đối kháng. Trong chuyện này, liền có một cái cự chảo hướng Lăng Tiêu vỗ tới. Hả? Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang lóe lên, đem Cẩm Sắt bảo vệ ở phía sau, chống lại cỗ lực thôn phệ kia, sau đó nghênh đón thiên ngục thú trực tiếp một quyền đánh ra. Răng rắc, khí huyết kinh khủng xung quanh Lăng Tiêu bốc lên, quyền ấn màu tím trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, cùng thiên ngục thú cứng rắn lay động một cái, như là có tia chớp vô tận bắn ra. Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ lực phản chấn càng cường đại đánh úp lại, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Mà cự trảo của thiên ngục thú cũng khẽ run rẩy. Cẩm Sắt, chúng ta đi. Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi, mượn cỗ lực phản chấn này, trực tiếp ôm lấy Cẩm Sắt, muốn hướng về phía xa rời đi. Nhưng con ngươi thiên ngục thú trong nháy mắt liền rơi vào trên người Lăng Tiêu, lộ ra mê mang, nghi hoặc cùng thần sắc kinh ngạc, phảng phất không biết một con kiến hôi như vậy làm sao có thể có lực lượng cường đại như thế, để cho nó đều là cảm giác được móng vuốt lớn có chút tê dại. Thiên ngục thú dường như đối với Lăng Tiêu sinh ra hứng thú cực lớn, lập tức hai cái cự chảo ngang không hướng Lăng Tiêu chộp tới. Ầm ầm, mà chín đại thánh vương khác cũng căn bản không có chạy ra khỏi ma chảo của thiên ngục thú, hơn nữa cũng không cách nào thừa nhận lực cắn nuốt khủng bố như vậy của thiên ngục thú, trực tiếp bị thiên ngục thú một ngụm nuốt vào trong bụng. Trên vũ trụ hà, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt hai người. Đáng chết, thiên ngục thú vì sao phải ra tay với chúng ta? Lăng Tiêu thần sắc cũng là có chút ngưng trọng, hắn tuy rằng chiến lực siêu tuyệt, nhưng đối mặt tôn này giống như viễn cổ hồng hoang thời kỳ đi ra thiên ngục thú lúc, chân chân thật thật cảm giác được một cỗ cảm giác vô lực. Bùm! Bùm! Lăng Tiêu bộc phát ra lực lượng thân thể cực hạn, hồng mông bất diệt thể bị hắn thúc giục, thần quang màu tím quanh thân phun ra, khí tức bất hủ tản mát ra, lại một lần cùng thiên ngục thú cứng rắn lay động hai cái. Nhưng không có ngoài ý muốn, hắn lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Vèo! Tinh quang trong con người Cẩm Sắt lóe ra, trực tiếp tế ra âm dương thái cực đồ, ở trong hư không nở rộ ra hào quang rực rỡ, trong phút chốc chấn áp thiên ngục thú. Bùm! Một cái cự chảo của thiên ngục thú nghênh đón, cùng âm dương thái cực đồ va chạm, thần quang mãnh liệt bốc lên, âm dương nhị khí đều là ầm ầm lập tức vỡ nát ra, âm dương thái cực đồ cũng là bị nó đánh bay ra ngoài. Cẩm Sắt cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thiên ngục thú quá kinh khủng. Giống như là một tòa vô biên vô hạn đại lục, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động, Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt ở thiên ngục thú trước mặt, giống như là con kiến hôi bình thường, phảng phất tùy thời đều có thể bị nghiền chết. Coi như là âm dương thái cực đồ bực này cực đạo đế binh, cũng không có bất kỳ biện pháp đánh bị thương thiên ngục thú. Cẩm Sắt, chờ một chút ta tìm cơ hội đưa ngươi rời đi trước. Lăng Tiêu nhanh chóng nói với Cẩm Sắt. Không, muội không đi. Lăng Tiêu ca ca, huynh ở đâu, muội ở đó. Chúng ta liều mạng với thiên ngục thú. Trên mặt Cẩm Sắt tràn đầy cố chấp, kiên trì nói. Tin ta đi, thiên ngục thú không giết được ta, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Ta làm sao nhẫn tâm để một mình ngươi ở lại trên thế giới này. Tương lai chúng ta còn phải sinh rất nhiều búp bê. Lăng Tiêu vô cùng ôn nhu nhìn Cẩm Sắt nói, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán Cẩm Sắt. Cẩm Sắt mặt thoáng cái liền đỏ lên, nhưng là nàng nhìn Lăng Tiêu nghiêm túc ánh mắt, không khỏi trong lòng mềm nhũn, nặng nề gật gật đầu nói, Lăng Tiêu ca ca, ta đáp ứng ngươi. Vẻ quyết tuyệt trên mặt Cẩm Sắt khiến Lăng Tiêu vô cùng động dung. Bùm, bùm, Lăng Tiêu bộc phát ra hồng mông bất diệt thể lực lượng, lại cùng thiên ngục thú va chạm hai cái, tuy rằng mượn cỗ kia phản chấn lực, cùng thiên ngục thú kéo ra một ít khoảng cách, nhưng hắn cùng Cẩm Sắt cũng đã xâm nhập đến vũ trụ hà chỗ sâu. Trong vũ trụ hà, sóng lớn ngập trời, sương mù bốc lên, mỗi một giọt nước đều là một cái tàn phá tiểu thế giới, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động. Ở chỗ này, không chỉ có thiên ngục thú uy hiếp, vũ trụ hà bên trong khủng bố thế giới sóng lớn, cùng với vô biên bão táp, đều đối với Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt tạo thành uy hiếp cực lớn. Đợi lát nữa ta sẽ tìm cơ hội quấn lấy thiên ngục thú, người trực tiếp trốn âm dương thái cực đồ bên trong, theo vũ trụ hà trôi giặt xuống, nhất định có thể rời khỏi thiên ngục giới. Lăng Tiêu nhanh chóng nói với Cẩm Sắt, ầm ầm, thiên ngục thú lại một lần nữa hướng Lăng Tiêu giết tới. Nó giống như huyết nguyệt trong con người, tràn ngập trời sát ý, phảng phất như vậy một con kiến hôi, nhưng lại một lần ngăn trở công kích của nó, làm cho nó cảm giác như là bị lớn lao khiêu khích, triệt để nổi giận. Thiên ngục thú ở trong vũ trụ hà bốc lên, trong phút chốc bạo phát ra lực lượng ba động vô cùng khủng bố, làm cho vũ trụ hà quay cuồng bốc lên, sóng lớn vô tận vật lộn khung trời, từng đạo thế giới tàn phá hóa thành bột mịn, hình thành thế giới phong bạo vô cùng khủng bố. Thiên ngục thú cự chảo, tính cả khủng bố thế giới bão táp, đồng thời hướng về Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt thổi quét mà đến. Thiên ngục thú, đến đây đi! Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia điên cuồng, cả người trong phút chốc nở rộ ra hào quang rực rỡ, từng đạo tử khí giống như cầu long cuộn quanh thân hắn, hàng tỷ lỗ chân lông quanh thân hắn đều là đồng thời phun ra huyết quang, cả người ở trong hư không bắt đầu tăng vọt lên. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân như là có hàng tỷ đạo lôi đình nổ tung, phía sau hắn xuất hiện một mảnh mênh mông thôn thiên thánh giới, bắt đầu không ngừng thôn phệ vũ trụ hà bên trong mênh mông năng lượng. Phảng phất chỉ là trong khoảnh khắc, Lăng Tiêu thân thể liền tăng vọt ngàn vạn lần, hóa thành một tôn không kém hơn thiên ngục thú cự nhân, khí tức khủng bố tới cực điểm, sau đó một quyền đánh ra. Răng rắc, Lăng Tiêu cùng thiên ngục thú đột nhiên va chạm một cái, hắn cả người tại vũ trụ hà bên trong lảo đảo lui về phía sau, nhưng đột nhiên tiến lên nhào tới, trực tiếp ôm lấy thiên ngục thú. Cẩm Sắt, đi mau! Lăng Tiêu giống to một tiếng nói. Cẩm Sắt cả người run rẩy. Mặt mũi đều là nước mắt, nàng nhìn Lăng Tiêu đang cùng thiên ngục thú đại chiến, hô to một tiếng nói, Lăng Tiêu ca ca, ngươi nhất định phải trở về tìm ta. Nói xong, Cẩm Sắt cắn răng một cái, trực tiếp xoay người bắn vào trong âm dương thái cực đồ, trong phút chốc âm dương thái cực đồ hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp dung nhập vào trong vũ trụ hà, mấy cái sóng lớn cuốn tới, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hống, thiên ngục thú hoàn toàn phẫn nộ. Quanh thân hiện ra vô tận màu đen thần quang, vô biên vô hạn, trùng trùng điệp điệp hướng về Lăng Tiêu vọt tới, toàn bộ vũ trụ hà đều tại kịch liệt run rẩy. Sau đó tại trung ương nhất trực tiếp xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Thiên ngục thú một cái tát đem Lăng Tiêu đánh vào trong vòng xoáy khổng lồ kia. Lăng Tiêu tuy rằng chặn thiên ngục thú một lát, nhưng chênh lệch giữa hắn và thiên ngục thú vẫn quá lớn, trong nháy mắt liền rơi vào trong bóng tối vô biên. Bất quá lúc này, Cẩm Sắt cũng đã biến mất không thấy. Thiên ngục thú ở trong vũ trụ hà tìm kiếm một lát, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng chìm vào trong vũ trụ hà. Rất nhanh, vũ trụ hà lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Khi Lăng Tiêu từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm, hắn liền xuất hiện ở một cái xa lạ trong không gian. Bầu trời giống như bị máu tươi thấm đẫm, tản ra hào quang màu đỏ tươi, mặt đất màu đen, cực kỳ giống màu sắc sau khi máu tươi khô cạn, trong hư không đều tràn ngập một loại khí tức hung sát. Lăng Tiêu công tử, ngươi tỉnh rồi. Hồ Phong, Cự Phủ cùng Tử Lôi công tử xuất hiện ở bên người Lăng Tiêu, vô cùng thân thiết nhìn Lăng Tiêu nói. Đồng thời, Lăng Tiêu còn phát hiện 10 đại thánh vương, bọn họ túm năm tụ ba tụ ở một bên, từng cái nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là tràn ngập lạnh lùng cùng bất thiện vẻ. Nơi này là địa phương nào? Lăng Tiêu nhìn Hồ Phong ba người hỏi, hắn trước đó cũng từ Cẩm Sắt nơi đó biết được Hồ Phong ba người lai lịch, bởi vậy đối với bọn họ ngược lại cũng rất yên tâm. Chúng ta bị thiên ngục thú nuốt vào sau đó, liền xuất hiện ở nơi này, bất quá chúng ta đều suy đoán, nơi này rất có thể là thiên ngục thú thể nội thế giới. Hồ Phong chậm rãi nói ra, sau đó chỉ phần thiên thánh vương xa xa. Trên cánh tay phần thiên thánh vương có một vết thương rất sâu, giờ phút này tốc độ khôi phục rất chậm, nhìn thấy Lăng Tiêu nhìn về phía hắn, sắc mặt của hắn có chút khó coi, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi, hắn thừa dịp Lăng Tiêu tiến vào nơi này là hôn mê trạng thái. Muốn ra tay đem Lăng Tiêu đánh chết, nhưng thật không ngờ nơi này cấm tư đấu, hắn bị một loại không hiểu pháp tắc cho đánh bị thương, để cho hắn cũng không dám có chút nào dị động. Đây cũng là nguyên nhân tại sao thập đại thánh vương lại thành thật như vậy. Chư vị, ta đề nghị chúng ta hiện tại hẳn là buông xuống thành kiến, đồng tâm hiệp lực tìm kiếm lối ra. Thiên ngục thú không có giết chúng ta, nhưng đưa chúng ta tới nơi này, nhất định là có duyên cớ gì đó. Âm ma thánh vương đột nhiên ho nhẹ một tiếng nói. Chẳng lẽ là, thiên ngục đại đế truyền thừa chi địa? Vương bá thánh vương đột nhiên nói, trong con người có một tia kỳ dị. Lời của hắn, làm cho tất cả mọi người là có chút tim đập thình thịch. Đây đúng là chuyện rất có khả năng, thiên ngục thú chính là thiên ngục đại đế truyền thừa, nhiều năm như vậy cũng không có nghe nói qua thiên ngục đại đế truyền thừa bị người chiếm được, mà thiên ngục thú không có giết bọn họ, lại đem bọn họ mang đến như vậy một chỗ thần bí không gian, quả thật rất có thể là thiên ngục đại đế truyền thừa nơi. Nếu nơi này thật sự là thiên ngục đại đế truyền thừa chi địa, đây chẳng phải là nói bọn hắn những người này có cơ hội đạt được thiên ngục đại đế truyền thừa. Nghĩ tới đây, thập đại thánh vương đều có chút kích động, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một mảnh không gian này cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, động đất lớn lay động, khủng bố ba động lan tràn ra, như là có thứ gì đó muốn từ đại địa chỗ sâu phá đất mà ra. Mặt đất phía trước trực tiếp vỡ nát ra, một tấm bia đá khổng lồ từ sâu trong lòng đất xông lên trời, tản ra một cỗ khí tức chấn động cổ xưa mà hồng hoang, xuất hiện trước mặt mọi người. Tấm bia đá trùng trùng điệp điệp, giống như thần kiếm xông trời, đâm thẳng lên bầu trời, thoạt nhìn cao hơn vạn trượng. Khí thế bàng bạc, toàn thân đen kịt như mực, tản ra một loại chấn động làm cho tâm thần người ta rung động. Mà đối diện với tấm bia đá của đám người Lăng Tiêu, trên đó viết bốn chữ to rồng bay phượng múa. Thiên uy như ngục. Cái kia bốn chữ móc sắt ngân họa, đỏ thẫm như máu, như là lấy nào đó sinh linh máu tươi thư tự, làm cho người ta vừa nhìn, cũng cảm giác được có một cỗ bá đạo, uy nghiêm mà vô địch khí thế đập vào mặt. Vèo. Cùng lúc đó, trước tấm bia đá quang mang chợt lóe, một thiên ngục thú phiên bản thu nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, tuy rằng chỉ có phương viên trượng lớn nhỏ, nhưng khí thế cũng không kém chút nào thiên ngục thú thân dài hàng tỷ dặm trong vũ trụ hà. Thiên ngục thú này toàn thân trắng như tuyết, ánh mắt linh động mà sáng lạn, lóe ra quang huy thần tính, không có chút thần sắc khát máu cùng điên cuồng, khí tức cùng thiên ngục thú kia hoàn toàn tương phản. Hoan nghênh các ngươi đi tới thiên ngục đại đế truyền thừa chi địa. Tuyết trắng thiên ngục thú vừa mở miệng, lập tức cái này phương thiên địa liền trở nên bình tĩnh lại, chỉ có điều thiên ngục thú thanh âm, lộ ra có chút sợ tươi, để Lăng Tiêu đều là nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Quả nhiên là nơi truyền thừa của thiên ngục đại đế. Con ngươi của thập đại thánh vương đều không khỏi sáng ngời, quả nhiên giống như bọn họ suy đoán. Các ngươi nhất định phải đem tên của mình, lấy máu tươi khắc ở trên bia đá. Hơn nữa tiến vào trong thế giới trong bia đá thí luyện, ai có thể từ trong bia đá thế giới rời đi, người đó liền có thể được thiên ngục đại đế truyền thừa. Thanh âm của thiên ngục thú có chút trầm thấp cùng tiêu điều, tùy ý giảng dài một chút, liền bay đến phía trên tấm bia đá, lười biếng ghé vào nơi đó, giống như đang ngủ vậy. Lưu lại tên, tiến vào thí luyện thế giới bia đá. Đợi thời gian quá lâu, chẳng lẽ trừ chúng ta ra, trước đó còn có những người khác tới đây thí luyện. Đám người phần thiên thánh vương đều hơi sửng sốt. Trong lời nói của thiên ngục thú ẩn chứa rất nhiều tin tức, khiến bọn họ đều vô cùng nghi hoặc, nhưng thiên ngục thú dường như không có ý giải đáp cho bọn họ, khiến bọn họ vô cùng buồn bực. Các ngươi xem, trên bia đá lại có nhiều tên như vậy. Cự phủ đột nhiên kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Thiên uy như ngục bốn chữ to nguyên bản đại phóng quang mang, giờ phút này quang mang chậm rãi ảm đạm về sau, thật lớn trên bia đá, lại xuất hiện rất nhiều chữ viết, nhìn kỹ, những cái kia đều là từng cái tên, lóe ra quang mang. Hắn là trăm vạn năm trước một tôn đại thánh, có được uy danh hiển hách, trăm vạn năm trước hắn lặng lẽ mất tích, nguyên lai là tới nơi này sao? Tử Lôi công tử nhìn thấy một cái tên trên tấm bia đá, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Già La Thánh Chủ. Đây chính là Già La Thánh Thành Chủ năm đó, Thánh Vương 200 vạn năm trước, hắn cũng tới nơi này. Hồ Phong cũng là thấy được một cái tên quen thuộc, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thiên Côn Lão Tổ. Mạc Ly Kiếm Thánh. Thiên Vực Ma Chủ. Hỗn Nguyên Đao Vương. Tuyệt Thiên Thánh Vương. Một cái lại một cái tên từng rạng rỡ sinh huy trong lịch sử thiên ngục giới, toàn bộ đều xuất hiện trên tấm bia đá. Không chỉ Hồ Phong, Tử Lôi công tử và Cự Phủ, ngay cả trong ánh mắt của thập đại thánh vương cũng đều là thần sắc vô cùng khiếp sợ. Những người này, ít nhất cũng đều là thánh nhân cảnh cường giả, thậm chí còn có rất nhiều đại thánh cùng thánh vương cường giả. Cẩn thận nhìn qua, trên tấm bia đá khổng lồ, những cái tên kia thậm chí ước chừng có hơn vạn người. Ngay cả thập đại thánh vương cũng chỉ nhận ra tên của một bộ phận cường giả, còn có rất nhiều cường giả chỉ sợ là đến từ thời kỳ thượng cổ xa xôi, ngay cả thập đại thánh vương cũng đều rất xa lạ. Nhưng là những người này, tất cả đều là đi tới nơi này thí luyện, muốn có được thiên ngục đại đế truyền thừa, nhưng cuối cùng đều thất bại. Hơn nữa, mọi người cẩn thận phát hiện, phía dưới cùng chữ ngục chung quanh, ước chừng có hơn 9.000 cái tên, như chữ chung quanh có mấy trăm cái tên, tuy chữ chung quanh có mấy chục cái tên, mà thiên chữ chung quanh thì chỉ có 3 cái tên. Thần Hư Công Tử, Thiên Nguyên Tử, Thái Nhất, Sau khi nhìn thấy ba cái tên này, 10 đại thánh vương cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Bởi vì ba cái tên này bọn họ đều nhận ra, ba người này thật sự là quá nổi danh, đã từng làm cho cả thiên ngục giới đều run rẩy tồn tại. Thần hư công tử, 1000 vạn năm trước tuyệt thế thiên kiêu, truyền thuyết đã từng lấy tuyệt thế chi tư thành tựu tứ thánh chi cảnh, thân thể, nguyên thần, pháp tắc cùng tâm lực tứ thánh viên mãn, thánh nhân đỉnh phong có thể giết đại thánh, có thể chiến thánh vương, chính là thời đại kia chói mắt nhất thiên tài. Chỉ bất quá, thần hư công tử tại đột phá đại thánh thời điểm, liền biến mất, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ tới nơi này. Thiên nguyên tử, thiên ngục giới 3000 vạn năm trước kia trí cường giả, truyền thuyết tu vi đã đạt tới thánh vương cực hạn, được tôn là thiên nguyên thiên tôn, chỉ kém nửa bước liền có thể tấn thăng đến đế quân cảnh, nhưng tại 3000 vạn năm trước đây, trùng kích đế quân cảnh thời điểm, biến mất. Thái nhất, cái tên này sắp hàng thứ nhất. Nhìn hai chữ này, mọi người phảng phất ở trong hoảng hốt, thấy được một thân ảnh thần bí, sừng sững ở trên 9 tầng trời, quan sát chư thiên vạn giới chúng sinh, ánh mắt đạm mạc vô cùng, trước người có vô số thần thánh tiên ma quỳ lại. Đây là một cái tên vô cùng xa xưa, nhưng lại làm cho cả thiên ngục giới đều sẽ nhớ kỹ. 9000 vạn năm trước, Thái Nhất lấy tuyệt thế chi tư, khai sáng Thái Nhất Thiên Đình, bị người tôn là Thái Đế, nhưng Thái Nhất Thiên Đình nhưng tại Thái Nhất biến mất về sau, rất nhanh liền sụp đổ. Rất nhiều người đều suy đoán, Thái Nhất ít nhất có được đế quân tu vi, nếu không căn bản không có khả năng thống nhất thiên ngục giới. Đó cũng là trong lịch sử 1000 vạn năm của thiên ngục giới, lần đầu tiên có người thống nhất thiên ngục giới. Nhìn thấy ba cái tên này đều xuất hiện trên tấm bia đá, kích động và hưng phấn trong lòng thập đại thánh vương trong nháy mắt biến mất, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Những cường giả này đã từng tới đây, muốn có được truyền thừa của thiên ngục đại đế, nhưng không hề ngoài ý muốn tất cả đều thất bại, nhưng bọn họ lại không có trở lại thiên ngục giới, mà là vĩnh viễn biến mất. Họ đi đâu rồi? Thập đại thánh vương liếc mắt nhìn thiên ngục thú trên tấm bia đá, trong lòng có chút rét run, chỉ sợ bọn họ đều đã chết. Trách không được thiên ngục thú chỉ nói qua loa một câu, sẽ không để ý đến bọn họ nữa, chỉ sợ ngay cả thiên ngục thú cũng coi bọn họ là người chết, cho rằng trong bọn họ không có ai có thể đạt được truyền thừa của thiên ngục đại đế, sớm muộn gì cũng sẽ chết ở chỗ này. Trong con người của thập đại thánh vương đều sinh ra một tia thoái ý, ngay cả thần hư công tử, thiên nguyên tử và thái nhất ba vị đều thất bại, bọn họ vẫn tự mình hiểu lấy, không cho rằng mình có thể thắng được ba vị kia. Phàm là người tới đây nhất định phải tiếp nhận thí luyện, nếu không, chết. Con người thiên ngục thú hơi híp lại, có một luồng tinh quang bắn ra, phảng phất là nhận ra ý nghĩ của thập đại thánh vương, ở trên tấm bia đá chờ mình, lười biếng nói. Sắc mặt thập đại thánh vương trong nháy mắt đều trở nên vô cùng khó coi. Lăng Tiêu công tử, xem ra lần này chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hồ Phong cười khổ một tiếng nói. Không cần bi quan như vậy, nói không chừng trong chúng ta còn có người có thể đạt được thiên ngục đại đế truyền thừa đâu, người này không nhất định không bằng cổ nhân, các ngươi phải đối với chính mình có lòng tin. Lăng Tiêu khẽ cười nói, hắn mơ hồ nhận thấy được, không gian này vô cùng kiên cố, hơn nữa bị lực lượng thần bí nào đó gia trì, giống như là một tòa lao tù cực lớn, bọn họ căn bản không cách nào rời khỏi nơi này. Trước mắt xem ra, muốn an toàn rời khỏi nơi này, cũng chỉ có đi cướp lấy thiên ngục đại đế truyền thừa kia một con đường. Trong thức hải của Lăng Tiêu mơ hồ hiện lên rất nhiều đoạn ngắn, hắn nhìn tấm bia đá trước mắt, thậm chí có một loại cảm giác giống như từng có. Thiên ngục huyết dương, chẳng lẽ có quan hệ gì với thiên ngục đại đế sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, hắn tự nhiên biết những đoạn ngắn kia bắt nguồn từ đâu, là bởi vì sau khi hắn luyện hóa thiên ngục huyết dương, một bộ phận hình ảnh ghi lại trong thiên ngục huyết dương, chỉ bất quá mức tán nát, tạm thời nhìn không ra manh mối gì. Có thể cùng những này thượng cổ đại năng danh tự đặt song song, coi như là ước vạn năm sau vẫn bị người nhớ kỹ, coi như là đáng giá. Cự phủ đột nhiên đứng ra, tiêu sái cười nói, ánh mắt dừng ở trên tấm bia đá. Cự phủ, ngươi cẩn thận một chút. Hồ Phong cùng Tử Lôi công tử nhìn nhau, đều là có chút hổ thẹn. Sinh tử trong lúc đó có đại khủng bố, hai người bọn họ luôn luôn tự xưng là trí tuệ, nhưng là đến sinh tử trước mắt, ngược lại không bằng cự phủ nhìn thấu triệt. Bùm! Cự phủ cười hắc hắc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, bắt đầu tăng tốc chạy lấy đà, sau đó thân thể giống như đạn pháo bắn ra, trực tiếp bắn về phía trên tấm bia đá. Cự phủ ánh mắt nhìn thẳng chữ thiên, nếu là có thể cùng cái kia ba cái sáng chói tên đặt song song, hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Cự phủ rất dễ dàng liền bay đến cái kia ba cái tên độ cao, nhưng là còn không có chờ hắn đem tên của mình khắc lên, hắn nhất thời cũng cảm giác được một cỗ mênh mông thiên uy giáng lâm xuống. Ầm ầm, phảng phất từ 4 phương 8 hướng hắn áp bách mà đến, mênh mông thiên uy dưới, hắn giống như là một con run lẩy bẩy con kiến hôi, nguyên thần, thân thể, thậm chí là toàn thân mỗi một chỗ đều đang run rẩy, trên đỉnh đầu phảng phất xuất hiện một tòa vô gian địa ngục, áp bách hắn nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Hống! Cự phủ giống giận, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng, khí huyết quanh thân hắn bốc lên, cả người đều đang cố gắng đối kháng với cỗ thiên uy mênh mông xung quanh, muốn thoát khỏi trói buộc của thiên uy, lưu lại tên của hắn trên tấm bia đá trước mắt. Nhưng cỗ thiên uy kia quá kinh khủng, trong nháy mắt liền đem cự phủ chấn áp xuống, mãi cho đến 4.000 trượng tả hữu mới dừng lại thân hình. Cự phủ đi tới bên cạnh chữ Như. Hắn không cần nghĩ ngợi, trong nháy mắt liền cắn nát đầu ngón tay, sau đó hướng trên tấm bia đá viết tên của mình. Bùm! Ngón tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến tấm bia đá, lập tức lại có một cỗ thiên uy càng thêm khủng bố, từ trong tấm bia đá phóng thích ra, không ngừng đem hắn đi xuống chấn áp. 4.000 trượng, 3.000 trượng, 2.000 trượng. Cuối cùng, cự phủ đi tới tấm bia đá 1.000 trượng vị trí, tại ngục chữ dưới chân, khắc xuống tên của hắn. Cự phủ, thiên uy ẩn chứa trong tấm bia đá này làm cho người ta căn bản không thể chống lại. Đó là áp bức đối với cấp độ sinh mệnh, căn bản không phải tu vi cùng lực lượng có thể ngăn cản. Cự phủ bay trở về, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ sợ hãi. Phế vật! Phần thiên thánh vương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Bia đá 1.000 trượng vị trí, cơ hồ chính là sắp đến cuối cùng vị trí, cự phủ tại nơi này lưu lại tên, quả thật có vẻ rất bình thường. Ta là phế vật không giả, nhưng ta xem người cũng là phế vật. Ta tin tưởng Lăng Tiêu công tử nhất định có thể ở chữ, thiên chung quanh lưu lại tên, về phần ngươi khẳng định không bằng Lăng Tiêu công tử. Cự phủ không chút khách khí phản kích, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi muốn chết? Phần thiên thánh vương trong lòng giận dữ, thật không ngờ lại bị một con kiến hôi trào phúng. Ta chính là muốn chết, có bản lĩnh ngươi tới giết ta. Trứng không có gan, ra ra cũng không sợ ngươi. Cự phủ dứt khoát trực tiếp bất cứ giá nào, đối chọi gay gắt với phần thiên thánh vương, dù sao ở chỗ này phần thiên thánh vương cũng không dám ra tay với hắn. Để ta thử xem. Trong con người vương bá thánh vương lóe lên tinh quang, trong nháy mắt đứng ra. Quanh thân hắn bao phủ hào quang màu vàng sậm, tự có một loại hào quang bất hủ tràn ngập ra, làm cho cả người hắn thoạt nhìn đều có vẻ vô cùng thần bí. Hắn nháy mắt hướng tấm bia đá bắn tới, giống như một đạo tia chớp màu vàng sậm xuất hiện ở dưới tấm bia đá, sau đó hướng phía trên kéo lên. Vương bá thánh vương nhìn ra tấm bia đá khủng bố, cho nên cũng không có nóng lòng cầu thành, mà là vững chắc đánh chắc, không ngừng đối kháng cỗ kia mình mông thiên uy, hướng phía trên kéo lên. 1.000 trượng, 2.000 trượng, 3.000 trượng. Cuối cùng, vương bá thánh vương đi tới 8.000 trượng vị trí, cơ hồ liền muốn tới gần chữ thiên, hắn cắn nát đầu lưỡi, lăng không hư điểm, muốn ở trên bia đá lưu lại tên của mình. Nhưng trong tấm bia đá lại một lần nữa phun ra thiên uy khủng bố, mạnh mẽ đem hắn áp bách xuống 1.000 trượng, cuối cùng vương bá thánh vương ở vị trí 7.000 trượng để lại tên của mình. 7.000 trượng, đã vượt qua rất nhiều thánh vương cường giả, vương bá huynh quả nhiên thiên tư siêu tuyệt. Âm ma thánh vương mỉm cười nói, âm ma đạo huynh quá khen, ta tin tưởng âm ma đạo huynh hẳn là có thể đem tên lưu lại trên vị trí cao hơn. Bất quá tấm bia đá này không đơn giản, cỗ thiên uy mênh mông kia quá khủng bố, người bình thường rất khó thừa nhận. Vương bá thánh vương nghĩ mà sợ nói. Để ta thử xem. Âm ma thánh vương đứng dậy. Vèo. Hắn cả người hóa thành một đạo ma quang màu đen, hướng trên tấm bia đá lướt đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh liền đi tới vị trí 8.000 trượng của tấm bia đá. Ầm ầm. Âm ma thánh vương nhất thời cũng cảm giác được một cỗ mênh mông thiên uy phủ xuống, đó là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn sợ hãi, hướng quanh thân hắn bốn phương tám hướng áp bách mà đến, để cho hắn cả người run rẩy, toàn thân phát lạnh. Dù hắn có tu vi thánh vương, nhưng ở trước mặt cỗ thiên uy kia, vẫn cảm giác vô cùng sợ hãi. Hắn bị áp bách rơi xuống, cuối cùng tại 7.100 trượng vị trí lưu lại tên của mình. Thập đại thánh vương nhao nhao đi tới trước tấm bia đá, đem tên của mình lưu lại trên tấm bia đá. Tuy rằng bọn họ đều là bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, muốn đem tên của mình lưu lại chói mắt nhất ba cái tên chung quanh, nhưng không hề ngoài ý muốn tất cả đều thất bại. Tên của bọn họ, phần lớn là lưu lại từ 7.000 trượng đến 8.000 trượng. Coi như là phần thiên thánh vương thiên phú siêu tuyệt, cuối cùng cũng chỉ là đem tên lưu lại 8.000 trượng vị trí. Mà Hồ Phong cùng Tử Lôi công tử thì càng không cần phải nói, bọn họ cùng cự phủ giống nhau, chỉ là đem tên lưu lại 1.000 trượng vị trí. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Lăng Tiêu. Có lẽ ngươi thật sự có cơ hội cùng Thần Hư công tử, Thiên Nguyên tử cùng Thái Nhất ba người tên đặt song song, đó chính là vô thượng vinh quang. Hồ Phong có chút chờ mong nhìn Lăng Tiêu nói, thập đại thánh vương cũng đều là không khỏi ánh mắt lóe lên. Lăng Tiêu chỉ có thánh nhân cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng là ở vũ trụ hà bên trong, lại có thể lấy sức một mình áp chế tam đại thánh vương, có được loại này nghịch thiên chiến lực, có thể thấy được thiên phú của hắn khẳng định không tầm thường. Bất quá đối với hắn đến tột cùng có bao nhiêu thiên phú, thập đại thánh vương cũng đều không xác định. Nhưng vào lúc này, phần thiên thánh vương có chút chói tai thanh âm vang lên, cùng Thần Hư công tử, Thiên Nguyên tử, Thái Nhất ba người đặt song song. thật đúng là không sợ gió đại thiểm đầu lưỡi. Lại nói tiếp, Phần Thiên Thánh Vương là người nhìn Lăng Tiêu miệng không vừa mắt. Hắn có thể nhìn ra Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt quan hệ không nhỏ, mà Lăng Tiêu lại luyện hóa hắn Thiên Ngục Huyết Dương, thậm chí còn ở vũ trụ Hà bên trong để cho hắn mất mặt, để cho trong lòng hắn đã sớm oa một cỗ hỏa. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Tiêu, tự nhiên là bắt đầu châm chọc khiêu khích. Phần Thiên Thánh Vương, Lăng Tiêu công tử có thể đánh bại ngươi, ít nhất cũng có thể đem tên lưu lại 8.000 trượng vị trí, coi như là 9.000 trượng cũng không phải không có khả năng. Cự phủ cười lạnh một tiếng nói, ai không biết trong vũ trụ Hà không có bất kỳ thiên địa pháp tắc nào. Ở trong vũ trụ Hà, thực lực của ta bất quá phát huy ra 1/10 mà thôi, nếu là ở trong thiên ngục giới, ta giết hắn như giết chó. Phần Thiên Thánh Vương ngạo nghễ cười nói, hắn thừa nhận Lăng Tiêu thân thể xác thực cực kỳ khủng bố, nhưng thân thể cường đại cũng không thể đại biểu hết thảy. Ở vũ trụ Hà bên trong, Thánh Vương mất đi khống chế thiên địa đại đạo này một cường lực thủ đoạn, cường đại chiến lực căn bản bộc phát không ra, tự nhiên đã bị Lăng Tiêu cho áp chế. Nhưng nếu là ở trong thiên ngục giới, hắn không cho rằng Lăng Tiêu sẽ là đối thủ của hắn. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào tấm bia đá phía trước, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, cũng không để ý tới Phần Thiên Thánh Vương. Đối với khiêu khích của Phần Thiên Thánh Vương, hắn lựa chọn không nhìn. Lăng Tiêu chậm rãi đi tới phía dưới tấm bia đá, sau đó vươn tay chạm vào tấm bia đá trước mắt. Ong! Xúc tu bia đá màu đen lạnh lẽo, Lăng Tiêu đứng ở dưới bia đá, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ thiên uy mênh mông áp bách quanh thân hắn. Cỗ thiên uy kia trực tiếp tác dụng ở sâu trong linh hồn của hắn, cho dù là thân thể của hắn vô cùng cường đại, nhưng dưới cỗ thiên uy này cũng không có bất kỳ biện pháp chống cự nào. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chỉ bằng cỗ này thiên uy, đủ để chấn sát bán thánh cảnh cường giả. Vèo! Hắn chậm rãi hướng trên tấm bia đá bay đi, tốc độ cũng không nhanh, nhưng vô cùng trầm ổn, phảng phất bốn phía mênh mông thiên uy, căn bản không có cách nào làm gì hắn giống nhau. 100 trượng, 500 trượng, 1.000 trượng, 2.000 trượng. Theo Lăng Tiêu hướng trên tấm bia đá kéo lên, trong ánh mắt đám người Hồ Phong cũng đều lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong, bọn họ cũng chờ mong Lăng Tiêu có thể đem tên lưu lại địa phương cao hơn. Tuy rằng bọn họ không biết đem tên lưu lại trên bia đá, cùng tiến vào thế giới bia đá thí luyện có quan hệ gì, nhưng bọn họ bản năng cảm thấy, đem tên lưu lại vị trí càng cao, đối với thí luyện thế giới bia đá lại càng có trợ giúp. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền vượt qua 3.000 trượng vị trí, hơn nữa vẫn đang hướng phía trên kéo lên. Đáng chết! Phần Thiên Thánh Vương sắc mặt tuy rằng rất khó coi, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu thiên phú xác thực rất mạnh, thiên ngục giới qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua như thế kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi. Nhưng là, chờ Lăng Tiêu kéo lên tới 6.000 trượng vẫn rất trầm ổn, vẫn đang hướng về phía trên kéo lên thời điểm, không chỉ là Phần Thiên Thánh Vương, 10 đại thánh vương đều có chút ngồi không yên. Hắn đến tột cùng có thể đạt tới bước nào? Trong lòng thập đại thánh vương đều hiện ra một nghi vấn. Lăng Tiêu rất nhanh đi tới 7.000 trượng vị trí, Vương Bá Thánh Vương cùng Âm Ma Thánh Vương sắc mặt có chút khó coi. Nhưng là chờ Lăng Tiêu đi tới 8.000 trượng vị trí, Phần Thiên Thánh Vương mặt cũng là đen lên. Lăng Tiêu tốc độ như trước rất ổn, rất nhanh liền đi tới 9.000 trượng vị trí, lần đầu tiên cùng Thần Hư công tử tên ở vào song song trạng thái. Bất quá hơn 9.000 trượng, thiên uy như ngục, sâu không lường được, hắn lại có thể chịu đựng được. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Giờ phút này Lăng Tiêu cũng là đang thừa nhận áp lực vô cùng trọng đại. 9.000 trượng trở lên vị trí, thiên uy mênh mông giống như thực chất bình thường, thậm chí tại Lăng Tiêu quanh thân xuất hiện từng đạo vô hình vô chất tư chớp, không ngừng áp bách hắn, muốn đem hắn đè xuống. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh vô cùng, quanh thân tản ra oánh oánh tử khí, có một loại bất hủ quang mang, rất nhanh liền vượt qua 9.000 trượng vị trí, hơn nữa tiếp tục hướng phía trên kéo lên. 9.100 trượng, 9.200 trượng, 9.800 trượng, 9.900 trượng, tên của Thiên Nguyên Tử nằm ở 9.900 trượng. Mà tên Thái Nhất lại xuất hiện ở 9.999 trượng. Khi Lăng Tiêu đi tới vị trí này thời điểm, phảng phất là đạt tới một loại cực hạn, lại đi lên kéo lên một phần đều cực kỳ gian nan, kia phảng phất là một loại cấm kỵ lực lượng, áp bách hết thảy sinh linh, làm cho người bất luận kẻ nào cũng không có cách nào vượt qua này một đạo giới hạn. Mở cho ta! Trong con ngươi Lăng Tiêu lộ ra một tia điên cuồng, tử quang mênh mông xung quanh bốc lên, hắn giống như là một vị đế vương thần bí. Thần quang mãnh liệt dưới chân dâng lên, rốt cục bước lên đỉnh bia đá. 1.000 trượng, Lăng Tiêu không chút do dự, cũng chỉ như kiếm, đầu ngón tay tràn ra một luồng máu tươi, sau đó trong nháy mắt ở trên bia đá lưu lại hai chữ to rồng bay phượng múa, tràn ngập bá đạo, uy nghiêm mà hào phóng không kiềm chế được khí tức. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, hai chữ to móc sắt ngân họa xuất hiện ở phía trên cùng của tấm bia đá, trực tiếp che lên tên của ba người Thần Hư công tử, Thiên Nguyên tử và Thái Nhất. Thần sắc thập đại thánh vương giờ phút này tất cả đều sợ ngây người. trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi khó tin. Lên đỉnh rồi. Điều này, làm sao có thể? Thanh âm Phần Thiên Thánh Vương có chút khàn khàn, thần sắc vô cùng khó coi. Thập đại Thánh Vương đều biết Lăng Tiêu Thiên Phú khẳng định rất mạnh, có thể lấy thánh nhân cảnh tu vi, có được như thế khủng bố thân thể, thậm chí có thể trấn áp Thánh Vương, loại này Thiên Phú coi như là ở thiên ngục giới bên trong cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng bọn họ lại căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu có thể vượt qua ba cái tên rực rỡ kia. Thần Hư Công Tử, Thiên Nguyên Tử cùng Thái Nhất, đó là tại toàn bộ thiên ngục giới đều vô cùng sáng chói tên, nhất là Thái Nhất, càng là thành lập thiên đình, nhất thống thiên ngục giới, được xưng Thái Đế. Bọn họ vốn cho rằng, Lăng Tiêu có thể đem tên lưu lại 7.000 trượng vị trí cũng đã rất ghê gớm, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu trực tiếp nhất cử đăng đỉnh, thậm chí còn áp qua Thái Nhất, đem tên lưu lại vạn trượng trên tấm bia đá. Đây chẳng lẽ là nói Lăng Tiêu Công Tử Thiên Phú, còn muốn vượt qua Thần Hư Công Tử, Thiên Nguyên Tử cùng Thái Nhất ba người. Hồ Phong, Tử Lôi Công Tử cùng Cự Phủ ba người cũng là chấn kinh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lập tức, trong lòng bọn họ liền trở nên vô cùng kích động. Đây chẳng phải là nói, Lăng Tiêu có hy vọng vượt qua bọn họ, đạt được Thiên Ngục Đại Đế truyền thừa. Gì? Thiên Ngục Thú hai mắt khép hờ, giờ phút này cũng là hơi hơi mở hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái, lộ ra vài phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Mặc dù nó ở chỗ này đã đợi ức vạn năm, thậm chí đã mài đi tất cả kiên nhẫn, nhưng là khi nó nhìn thấy Lăng Tiêu biểu hiện lúc, vẫn là không khỏi sinh ra một chút hy vọng. Hy vọng ngươi có thể thành công. Nhưng thế giới kia, hắc hắc, Thiên Ngục Thú lầm bầm lầu bầu nói, trong thanh âm toát ra cảm xúc, như là phẫn nộ, lại như là vui sướng khi người gặp họa. Ầm ầm. Trong nháy mắt Lăng Tiêu đem tên lưu lại trên bia đá trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt run rẩy. Thiên uy như ngục bốn cái sáng chói chữ to nở rộ hào quang, loại này huyết quang phẳng phất có thể ma diệt hết thảy, tản ra bá đạo, mênh mông, uy nghiêm mà thần bí khí tức ba động, làm cho tâm thần người ta rung động. Trên tấm bia đá khổng lồ, trong nháy mắt liền xuất hiện một quang môn sáng chói, mơ hồ thông hướng một thế giới vô cùng cổ xưa, mà Lăng Tiêu đám người cũng đã đem tên lưu lại trên bia đá. Giờ phút này liền phẳng phất là cùng cái kia một cái thế giới thành lập liên hệ nào đó, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang, bị bia đá thế giới hút vào đi vào. Đây là thí luyện thế giới sao? Lăng Tiêu lẩm bẩm, nhưng hắn trong nháy mắt đã bị một mảnh chói mắt bạch quang bao phủ, sau đó trong nháy mắt cảm giác được trời đất quay cuồng, cả người hoàn toàn mất đi bất kỳ chi giác nào. Núi Thái Thường kéo dài hơn ngàn dặm, thoạt nhìn xanh tươi tốt, giống như là một con rồng dài màu xanh biếc, uốn lượn ngủ đông trên mặt đất. Trong Thái Thường sơn mây mù lượn lờ, thoạt nhìn giống như động thiên phúc địa, tản ra một loại khí tức mờ mịt mà xuất trần. Một con sông nhỏ uốn lượn từ dưới chân núi Thái Trường chảy ra, xuyên qua một sơn thôn nhỏ giống như thế ngoại đào nguyên, sau đó chảy về phương xa. Đây là Lý Gia Thôn, một thôn xóm chỉ có mấy chục hộ gia đình. Nhà cửa trong thôn phần lớn được xây bằng đá, nhà cửa chằng chịt, thoạt nhìn sạch sẽ mà gọn gàng. Trước thôn có một mảnh rừng đào, giờ phút này nở đầy hoa đào, theo gió thổi qua, cánh hoa tuôn rơi xuống, hơn nữa tản mát ra từng đợt hương hoa đào. Một người mặc vải thô áo ngắn người trẻ tuổi, thoạt nhìn 17-18 tuổi, dáng người mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, khiêng hai gánh củi, đi qua trên sông nhỏ cầu đá, xuyên qua rừng đào, tiến vào đến khói bếp lượn lờ tiểu sơn thôn bên trong. Là Lăng Tiêu đã trở lại. Lại đánh nhiều củi như vậy, tiểu tử thật tuyệt. Lăng Tiêu, cảm ơn ngươi lần trước đưa cho ta thảo dược, da da chân đã tốt hơn nhiều, không bao giờ đau nữa. Lăng Tiêu ca ca, khi nào thì mang ta đi lên núi săn thú a? Con lợn rừng lần trước ăn thật ngon a. Lăng Tiêu vừa đi vào thôn, lập tức liền gặp trong thôn rất nhiều đại gia bác gái cùng hắn thân thiết chào hỏi, một đám trên mặt đều là tràn đầy tinh khiết mà nụ cười đơn giản. Lăng Tiêu cười đáp lại, khiêng hai gánh củi trực tiếp đi tới cuối thôn một cái sân nhỏ bên trong, sau đó đem chỉnh tề đặt ở hủy phòng bên trong, lúc này mới lau mồ hôi rất nhỏ trên trán. Ca ca ngươi đã trở lại. Cơm đã xong rồi. Chúng ta ăn cơm thôi. Một thanh âm thanh thúy mang theo vui sướng chuyển đến. Từ trong phòng bếp thò ra một cái đầu nhỏ, sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, ánh mắt đều cười thành trăng lưỡi liềm. Đó là một tiểu cô nương ước chừng 8-9 tuổi, mặc quần áo vải thô rộng thùng thình, tóc hơi có chút ố vàng, tuy rằng giờ phút này trên mặt bởi vì có bụi bặm, thoạt nhìn giống như một con mèo hoa nhỏ, nhưng da thịt nhẵn nhụi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, ánh mắt tinh khiết vô cùng, vừa nhìn chính là một mỹ nhân phôi tử. Được, Niếp Niếp. Lăng Tiêu cười đáp lại, sau đó thân thiết sờ sờ cái đầu nhỏ của Niếp Niếp, giúp nàng cùng nhau bưng thức ăn lên bàn, lại ném cho con chó vàng vẫy đuôi nhào tới một khúc xương, lúc này mới chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm. A Hoàng, ngươi ngoan ngoãn ra ngoài ăn đi. Niếp Niếp đối với Đại Hoàng Cầu cười nói, nhất thời Đại Hoàng Cầu liền cắn xương, đi tới bên cạnh cửa viện, lười biếng ghé vào nơi đó, một bên cảnh giác nhìn chăm chú ngoài cửa, thỉnh thoảng liếc Niếp Niếp cùng Lăng Tiêu một cái. Lăng Tiêu ca ca, huynh mau ăn cơm. Nhiếp Nhiếp múc cho Lăng Tiêu một chén cơm lớn, sau đó nâng cầm lên, cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiêu. Đồ ăn trên bàn rất đơn giản, hành tây trộn đậu hũ, thịt gà kho tàu, rau dại xào, nấm xào, cuối cùng là canh xương lớn, hầm bí đao bằng xương lợn rừng, nước canh trắng như tuyết, mùi thơm xông vào mũi, khiến khẩu vị thoạt nhìn mở ra. Nhiếp Nhiếp càng ngày càng lợi hại. Muội cũng ăn đi. Lăng Tiêu nhất thời cũng cảm giác có chút đói bụng, cười nói với Nhiếp Nhiếp, sau đó liền trực tiếp khởi động. Ừ, Nhiếp Nhiếp cùng ăn với Lăng Tiêu ca ca. Nhiếp Nhiếp một bên ăn cơm trong bát, một bên nhìn Lăng Tiêu ăn cơm, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Lăng Tiêu đi tới thế giới này, đã có 3 tháng. Xác thực mà nói, hắn là được Nhiếp Nhiếp cứu trở về, 3 tháng trước hắn hôn mê ở đầu thôn sông nhỏ bên cạnh, trên người tràn đầy vết thương, Nhiếp Nhiếp thật vất vả mới đem hắn mang về, sau đó dốc lòng chiếu cố 1 tháng, Lăng Tiêu thương thế mới hoàn toàn khỏi hẳn. Đi vào trong thế giới này, Lăng Tiêu vô cùng khiếp sợ phát hiện, hắn dĩ nhiên biến thành một người bình thường. Đã không có thân thể cường hãn, đã không có tu vi thánh nhân, cũng không có nguyên thần cường đại, hắn chính là một phàm nhân bình thường, tay trói gà không chặt, suy yếu tới cực điểm, ngoại trừ còn có ký ức trước kia, những thứ khác tất cả đều biến mất. Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới trong tấm bia đá thế giới, vậy mà quỷ dị như thế, vậy mà lột ra hắn hết thảy, ngoại trừ trí nhớ. Lăng Tiêu đã rất lâu không có cảm nhận qua loại cảm giác suy yếu này, bất quá hắn đối với Nhiếp Nhiếp chiếu cố tự nhiên cũng là trong lòng cảm kích. Lăng Tiêu có một loại dự cảm, nếu là hắn thật sự chết ở thế giới này, chỉ sợ sẽ giống như những cái tên trong bia đá, cũng sẽ không xuất hiện nữa. Không có bất kỳ tu vi nào, chỉ sợ không chỉ là ta, tất cả mọi người đều biến thành người bình thường. Lăng Tiêu trong lòng cười khổ một tiếng, âm thầm thầm nghĩ. Nhất để cho hắn tuyệt vọng chính là, hắn vậy mà phát hiện thế giới này không có chút nào thiên địa linh khí, muốn một lần nữa tu luyện, thậm chí đánh vỡ thế giới bích chứng rời đi nơi này, đều là một chuyện không có khả năng. Đó là một thế giới bị lãng quên. Lăng Tiêu thời gian 3 tháng này, đều ở trong thôn trang nhỏ này, suy tư con đường sau này, suy tư làm sao mới có thể rời khỏi thế giới này, nhưng không có chút manh mối nào. Bất quá cũng may, có Tiểu Nhiếp Nhiếp cho hắn an ủi, làm cho tâm tình của hắn tốt hơn không ít. Bé là một cô nhi, được một bà lão trong thôn nhặt về, nhưng từ 1 năm trước sau khi bà lão qua đời, bé liền sống một mình. Tuy rằng người trong thôn rất thiện lương rất thuần phác, đối với Tiểu Nhiếp Nhiếp có rất nhiều chiếu cố, nhưng Tiểu Nhiếp Nhiếp vẫn đói một bữa no một bữa, cho nên mới có vẻ có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Bất quá, có Lăng Tiêu trong khoảng thời gian này là ngày Tiểu Nhiếp Nhiếp vui vẻ nhất. Lăng Tiêu thương thế khôi phục về sau, liền thường xuyên tiến vào thái thường trong núi đốn củi, thường thường bắt một ít món ăn dân dã trở về, trước đó không lâu Lăng Tiêu thậm chí đánh chết một đầu lợn rừng, phân cho trong thôn hương thân, để mọi người đối với hắn ấn tượng đều là vô cùng tốt. Tiểu Nhiếp Nhiếp tự nhiên cũng không cần đói bụng nữa. Tiểu Nhiếp Nhiếp thậm chí còn nghĩ, nếu cuộc sống này có thể kéo dài mãi mãi thì thật tốt biết bao. Sau khi ăn cơm xong, Lăng Tiêu liền về tới phòng, đả tọa tu luyện. Trí nhớ của hắn cũng không có mất đi, cho nên trong trí nhớ có vô số thần công bí pháp, coi như là thế giới này không có bất kỳ thiên địa linh khí. Lăng Tiêu vẫn là muốn tìm được một con đường tu luyện, tuy rằng hắn thất bại rất nhiều lần. Sau đó, Lăng Tiêu từng nghĩ đến, thế giới này nếu không có thiên địa linh khí, vậy lợi dụng nhật nguyệt tinh hoa đến tu luyện cũng là một con đường. Nhưng là theo Lăng Tiêu tu luyện, hắn mới phát hiện, phảng phất là nhật nguyệt tinh thần cách thế giới này vô cùng xa xôi, hắn có thể hấp thu đến nhật nguyệt tinh thần vô cùng thưa thớt, xa không đủ để chống đỡ hắn tu luyện, chẳng qua để cho thân thể của hắn cường kiện vài phần mà thôi. Chỉ cần có võ giả, vậy thì có phương pháp tu luyện, trong Thái Thường Sơn thì có một cái võ đạo tông môn, Thái Nhất Môn, có lẽ ta hẳn là đi xem một chút. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, bất quá cái tên Thái Nhất Môn này, để cho trong lòng hắn không khỏi khẽ động, Thái Nhất Môn, chẳng lẽ cùng Thái Nhất có quan hệ gì sao? Lăng Tiêu đả tọa, hấp thu thập phần yếu ớt nhật nguyệt tinh hoa về sau, liền lại đi tới trong sân, bắt đầu luyện quyền. Tuy rằng nơi này không có thiên địa linh khí, nhưng không trở ngại Lăng Tiêu thông qua luyện quyền, mài thân thể, luyện gân cốt, để thân thể trở nên cường đại. Ngao! Gào thét! Lăng Tiêu tại luyện quyền thời điểm, quanh thân chống đãng, quyền phong gào thét, quyền thế hùng hồn cương mãnh, giống như long ngâm hổ khiếu bình thường, chấn động gân cốt toàn thân hắn, để trong cơ thể hắn khí huyết giống như là bị đốt cháy đồng dạng, bắt đầu sôi trào lên. Đây là thuần túy luyện thân thể long hổ phục ma quyền, Lăng Tiêu chính là dựa vào long hổ phục ma quyền, mới có thể ở trong Thái Thường Sơn, mạnh mẽ đánh chết một đầu lợn rừng. Lăng Tiêu ca ca thật lợi hại. Lúc Lăng Tiêu luyện quyền, Nhiếp Nhiếp an vị ở trên ghế, một bên may vá quần áo cho Lăng Tiêu. Một bên dùng ánh mắt tràn ngập sùng bái nhìn Lăng Tiêu. Tuy rằng chỉ là ở chung thời gian 3 tháng, nhưng Nhiếp Nhiếp đã sớm đem Lăng Tiêu xem như anh ruột mà đối đãi. Có Lăng Tiêu, nàng cảm giác được cuộc sống phảng phất cũng là nhiều hơn một chút hào quang cùng sắc thái. Lăng Tiêu mặc dù đã không có bất kỳ tu vi nào, Nhưng hắn kiếp trước ký ức vẫn còn, rất nhiều bình thường võ học rất nhanh có thể bắt đầu, trong cơ thể hắn khí huyết bốc lên, theo hắn một lần lại một lần luyện quyền, trong cơ thể lực lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Lăng Tiêu mơ hồ có thể cảm giác được, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, coi như là ở thế giới này, cũng có thể coi là một cao thủ đi. Bất quá, cụ thể như thế nào vẫn phải tìm người thử một lần. Lăng Tiêu theo dõi Thái Nhất Môn trong Thái Thường Sơn, có lẽ có thể từ trong Thái Nhất Môn tìm được một ít pháp môn tu luyện. Một tháng kế tiếp, Lăng Tiêu mỗi ngày đều đi Thái Thường Sơn đốn củi săn thú. Hắn chặt củi đem hủy phòng đều chất đầy, hắn săn thú sở săn bắt thỏ, gà rừng, lợn rừng, quả hạch ly các loại, toàn bộ bị Lăng Tiêu chế thành thịt khô, đương nhiên hắn cũng phân ra rất nhiều cho trong thôn các hương thân. Cuối cùng, Lăng Tiêu đi trên trăm dặm xa trên trấn, đổi lấy rất nhiều lương thực cùng sinh hoạt đồ dùng, thắng lợi trở về. Lăng Tiêu đem những thứ kia trên trấn đổ vật, phân cho trong thôn mỗi một nhà mỗi một hộ, nhất thời làm cho cái này tiểu sơn thôn đều sôi trào, bọn họ đều hứa hẹn, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Niếp Niếp. Vốn là, người trong sơn thôn hết sức thuần phát đơn giản, trước khi Lăng Tiêu đến, bọn họ đã có rất nhiều chiếu cố Niếp Niếp, lại càng không cần phải nói hiện tại lại thừa nhận rất nhiều ân huệ của Lăng Tiêu. Chỉ là, Niếp Niếp dường như dự liệu được Lăng Tiêu muốn rời đi, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng ít. Lăng Tiêu ca ca, ngươi muốn đi sao? Một ngày này, Lăng Tiêu cùng Niếp Niếp sau khi cơm nước xong, Niếp Niếp bỗng nhiên mở miệng hỏi, lông mi thật dài lóe lên, trong mắt to tràn đầy lưu luyến cùng không nỡ, làm cho Lăng Tiêu đều là không khỏi mềm nhũn trong lòng. Niếp Niếp, ta muốn đi Thái Nhất Môn tu luyện võ đạo, cho nên ca ca không thể không rời đi. Lăng Tiêu có chút không nỡ sờ sờ cái đầu nhỏ của Niếp Niếp nói. A, Lăng Tiêu ca ca, ta đây chúc ngươi trở thành đại tông sư danh chấn thiên hạ. Ngươi còn có thể trở về sao? Niếp Niếp sẽ một mực ở chỗ này, chờ Lăng Tiêu ca ca ngươi trở về. Khiến Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn chính là, Niếp Niếp cũng không có ngăn cản hắn rời đi, mà là thập phần hiểu chuyện, bất quá cái loại hiểu chuyện này làm cho người ta đau lòng, Lăng Tiêu thiếu chút nữa trong lòng mềm nhũn, muốn mang Niếp Niếp cùng nhau rời đi. Nhưng hắn biết, ở trong thế giới xa lạ này, hắn không có đủ thực lực bảo vệ Niếp Niếp, Niếp Niếp ở lại chỗ này, so với đi theo hắn còn an toàn hơn, hắn thủy chung phải rời khỏi thế giới này. Niếp Niếp yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Lăng Tiêu nặng nề gật đầu nói. Vậy Niếp Niếp đi vì Lăng Tiêu ca ca thu thập hành lý, Lăng Tiêu ca ca rời nhà, nhất định phải mang thêm mấy bộ quần áo, còn có thịt khô phải mang, ân áo mưa cũng không thể quên, còn có Lăng Tiêu ca ca thích nhất uống rượu trái cây, Niếp Niếp vươn ngón tay nói tỉ mỉ, sau đó xoay người đi về phía phòng Lăng Tiêu. Thân thể nàng khẽ run rẩy, quay người lại nước mắt liền không ngừng chảy xuống, nàng vội vàng lau đi nước mắt. Không để ý khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lại một lần nữa biến thành mèo hoa nhỏ, nàng chỉ là không muốn để cho Lăng Tiêu ca ca nhìn thấy bộ dáng thương tâm của mình. Lăng Tiêu ca ca là người làm đại sự, Niếp Niếp không thể ích kỷ giữ Lăng Tiêu ca ca lại như vậy. Nha đầu này, Lăng Tiêu cười khẽ một tiếng, hắn làm sao có thể không nhìn thấy thân thể run rẩy của Niếp Niếp, ánh mắt không khỏi hơi đỏ lên. Lăng Tiêu rời đi. Hắn biết, Niếp Niếp cùng đại hoàng ngay tại phía sau nhìn hắn, cho nên hắn không dám quay đầu lại, hắn sợ vừa quay đầu lại liền không đành lòng rời đi, cho nên hắn chỉ có thể hạ quyết tâm, hướng trong núi Thái Thường đi đến. Mặt trời chiều ngã về Tây, kéo cái bóng của hắn thật dài. Niếp Niếp, anh sẽ trở về thăm em. Lăng Tiêu nhìn khối ngọc trụy trông rất sống động trong tay, thì thào tự nói. Ngọc trụy toàn thân trắng nõn không tì vết, điêu khắc một lão giả râu tóc điều trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, xuất trần mà thần bí, vừa nhìn cũng không phải phàm phẩm. Theo như lời Niếp Niếp, ngọc trụy là lúc nàng bị lão bà nhặt được, liền đeo ở trên cổ của nàng, hẳn là một khối bùa hộ mệnh, quan hệ đến thân phận của nàng. Lăng Tiêu vốn không muốn, nhưng Niếp Niếp cố ý muốn đem ngọc trụy đưa cho Lăng Tiêu, hy vọng nó có thể phù hộ Lăng Tiêu khỏe mạnh vui vẻ, bình an. Tuy rằng thời gian ở chung với Niếp Niếp không lâu, nhưng Lăng Tiêu có thể cảm giác được Niếp Niếp đối với hắn không muốn xa rời cùng không nỡ, trong lòng cũng đã sớm đem Niếp Niếp trở thành muội muội của mình. Chẳng lẽ là bởi vì biến thành phàm nhân, cho nên ta cũng trở nên đa sầu đa cảm sao? Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, sau đó đem ngọc trụy trịnh trọng đeo ở trên cổ, sau đó hướng Thái Thường trong núi đi đến. Hắn muốn hiểu rõ thế giới này bí mật, muốn biết ước vạn năm qua, những kia thiên ngục giới tuyệt đại cường giả tới nơi nào, tìm được rời đi thế giới này con đường. Vậy hắn nhất định phải có được thực lực cường đại. Mà Thái Nhất Môn, chính là mục tiêu của Lăng Tiêu. Thái Thường Sơn vô cùng bao la, có mấy trăm ngọn núi, phương viên hơn 1.000 dặm lớn nhỏ, lão nhân trong thôn cũng không biết Thái Nhất Môn chỗ ở, chỉ biết Thái Nhất Môn là một cái cực kỳ cường đại võ đạo tông môn, ở vào Thái Thường Sơn chỗ sâu. Lăng Tiêu muốn tìm được Thái Thường Sơn chỗ ở, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Bên ngoài Thái Thường Sơn, còn có một ít phàm nhân đi đốn củi săn thú. Nhưng chỗ sâu trong Thái Thường Sơn, chính là ít người lui tới, rất ít người sẽ đặt chân tới. Đây là một mảnh vô cùng cổ xưa rừng rậm, trên mặt đất phủ kín lá rụng, trong núi rừng là các loại động vật, không thiếu sư tử, lão hổ, sài lang các loại cường đại dã thú. Lăng Tiêu một bên tìm kiếm Thái Nhất Môn, một bên tu luyện quyền pháp, rèn luyện thân thể của mình, có đôi khi cũng sẽ tìm kiếm một ít sài lang, lợn rừng các loại dã thú chiến đấu, rèn luyện sức chiến đấu của mình. Lăng Tiêu đã rất lâu không có qua loại này từng quyền đến thịt cảm giác, nhưng loại này cảm giác cũng rất chân thật, để cho hắn vô cùng mê luyến, theo hắn thực chiến gia tăng, hắn sức chiến đấu cũng là bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên. Lăng Tiêu mang theo lương khô đều đã ăn xong, thậm chí Niếp Niếp vì hắn chuẩn bị quần áo cũng tất cả đều trở nên vỡ nát không chịu nổi. Lăng Tiêu dứt khoát trực tiếp lấy da thú làm áo, lấy quả dại dã thú trong núi làm thức ăn, lấy suối trong núi làm nước, giống như là trải qua cuộc sống dã nhân. Cứ như vậy, một tháng thời gian trôi qua, Thái Thường Sơn cũng bị Lăng Tiêu thăm dò hơn phân nửa. Ầm ầm, một tòa trên trăm trượng cao thật lớn thác nước phía dưới, Lăng Tiêu đứng ở thác nước phía dưới một khối đại thanh thạch phía trên, một bên chống cự đỉnh đầu giống như lũ quét phun trào sóng lớn, một bên tu luyện quyền pháp. Hắn quanh thân khí huyết bàng bạc, cơ bắp vô cùng cường tráng, tràn ngập bạo phát tính lực lượng, mỗi một quyền đều cương mãnh khó lường, bộc phát ra tiếng rồng ngâm hổ gầm, tựa như trong núi vương giả, để bốn phía núi rừng đều tại chấn động. Trong khoảng thời gian này tu luyện, Lăng Tiêu có thể cảm giác được thân thể của hắn đã cường đại đến một loại cực hạn, bây giờ hắn có thể tay xé hổ báo, quyền giết sài lang, thân thể của hắn bị hắn luyện đến một loại cực hạn, phảng phất đã đến một loại nào đó đột phá biên giới. Nếu là lấy Lăng Tiêu kiến thức cùng võ học kinh nghiệm, hắn có vài loại biện pháp có thể đột phá, nhưng đối với thế giới này hắn còn rất xa lạ, bởi vậy hắn cũng không có cố ý đi tu luyện, mà là tuân theo thế giới này tự nhiên chi đạo. Trước khi tiếp xúc với phương pháp tu luyện của thế giới này, Lăng Tiêu cũng không có ý định đột phá. Nếu như ta sở liệu không sai, Thái Nhất Môn hẳn là ở trên ngọn núi kia. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhìn chăm chăm một ngọn núi cao vút trong mây lẩm bẩm. Ngọn núi kia thoạt nhìn giống như thần kiếm đâm thẳng lên trời, cũng không phải ngọn núi cao nhất Thái Thường Sơn Mạch, cũng không phải ngọn núi lớn nhất, nhưng thông qua Lăng Tiêu một tháng này quan sát, ngọn núi kia lại là trung tâm long mạch của Thái Thường Sơn Mạch, trung linh dục tú, đắc thiên địa chi tạo hóa. Nếu như Thái Nhất Môn thật sự cùng Thái Nhất có quan hệ gì, Thái Nhất cũng có thể sẽ lựa chọn ngọn núi kia làm tông môn. Lăng Tiêu cũng không có gấp gáp đi dò xét, mà là một mực ở trong Thái Thường Sơn luyện thân thể, rốt cục tới hôm nay, thân thể luyện viên mãn, đạt tới cực hạn, hắn cũng quyết định như vậy đi trước Thái Nhất Môn. Bất quá, nên như thế nào tiến vào Thái Nhất Môn, Lăng Tiêu còn không có quyết định chú ý. Hắn cũng không cho rằng lấy hắn hiện tại chiến lực, liền có thể mạnh mẽ xông vào Thái Nhất Môn bên trong, thế giới này coi như là không có bất kỳ thiên địa nguyên khí, nhưng đã có võ giả, vậy thì nhất định có cao thủ cùng cường giả. Một tháng này, Lăng Tiêu ở trong Thái Thường Sơn Mạch cũng không phải là không có thu hoạch, hắn tìm kiếm được rất nhiều bảo dược chân quý, tuy rằng những bảo dược kia không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, nhưng lại bị nhật nguyệt tinh hoa tầm bổ. Hấp thu đại địa long mạch chi khí, đều là vô thượng bảo dược, đối với luyện khí huyết, cường kiện thể lực có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu nhận thấy có mấy đạo tiếng xé gió hướng bên này thác nước cực nhanh chạy tới. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, lập tức không tiếp tục tu luyện nữa, mà là đem thân hình giấu ở trong thác nước một khối đại thanh thạch sau, xuyên thấu qua màn nước, quan sát tình huống bên ngoài. Đó là hai nam một nữ ba người trẻ tuổi, tất cả đều là tay cầm trường kiếm. Chỉ là giờ phút này trạng thái cũng không tốt lắm, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trên người có loang lổ vết máu, tràn đầy thất kinh thần sắc. Trốn a, hảo sư muội của ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể trốn tới nơi nào. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên từ bên ngoài sơn cốc, lại đuổi tới hai đạo thân ảnh, một cái cầm trong tay quạt xếp, thoạt nhìn nho nhã bất phàm nam tử trẻ tuổi, một người mặc hắc y che khuất miệng mũi, chỉ để lại một đôi mắt thần bí cường giả. Hai người này rất hiển nhiên là tới truy sát hai nam một nữ kia. Bất quá sơn cốc chỗ thác nước này, hiện lên hình hồ lô, bốn phía đều là vách núi dựng đứng, căn bản không có bất kỳ đường ra nào, hai nam một nữ kia trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt cảnh. Cao Thăng, ta thật không ngờ, ngươi vậy mà đầu nhập vào ma giáo. Cha ta tân tân khổ sở bồi dưỡng ngươi, vậy mà bồi dưỡng ra một cái bạch nhãn lang. Trong hai nam một nữ, nữ tử kia hiển nhiên là đứng đầu ba người, mặc một bộ váy đỏ, dung nhan xinh đẹp, da thịt như tuyết, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ phẫn nộ. Sư phụ đối với ta quả thật không tệ, nhưng bất đắc dĩ ngay từ đầu ta đã là đệ tử thánh giáo, cho nên cũng chỉ có thể phụ lòng ưu ái của lão nhân gia sư phụ. Sư muội, chỉ cần ngươi giao ra Thái Nhất chân kinh, ta sẽ thả ngươi một mạng, như thế nào? Cao Thăng khẽ thở dài một hơi, khẽ cười nói. Thái Nhất chân kinh tuyệt đối không có khả năng rơi vào trong tay ma giáo, Cao Thăng, là ta nhìn lầm ngươi. Hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ không đem Thái Nhất chân kinh giao cho ngươi. Nữ tử váy đỏ tức giận đến cả người phát run nói. Cao Thăng, ngươi liền chết tâm này đi. huynh đệ chúng ta hai người cho dù là liều chết cũng sẽ không để cho ngươi thương tổn Tần giao sư muội một chút xíu. Hai nam tử trẻ tuổi kia khuôn mặt có chút tương tự, thoạt nhìn giống như là một đôi huynh đệ sinh đôi, giờ phút này cầm kiếm chắn ở trước mặt nữ tử váy đỏ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Chu Sâm, Chu Lâm, hai tên phế vật các ngươi tu luyện lâu như vậy, vẫn chỉ là hậu thiên cảnh, liên nhiệm đốc hai mạch đều không có mở ra, còn muốn cùng ta đấu. Cao Thăng khinh thường cười nói, trong con người lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Bùm! Dưới chân hắn giậm một cái, lập tức quanh thân hiện ra một cỗ chân khí màu đen, hắn một trưởng đánh ra, trưởng ấn màu đen ẩn chứa một loại khí tức âm độc, tung người hướng Chu Sâm cùng Chu Lâm đánh tới. Thiên ma trưởng! Chu Sâm cùng Chu Lâm hai huynh đệ đều là không khỏi biến sắc, nhận ra Cao Thăng sở thi triển võ kỹ, nhưng vì phía sau Tần giao sư muội, bọn họ chỉ có thể kiên trì cầm kiếm giết đi lên. Thái nhất chân kinh, hậu thiên cảnh, nhâm đốc nhị mạch, thiên ma trưởng, trốn ở thác nước sau Lăng Tiêu, thông qua bọn họ ở giữa nói chuyện với nhau, vô cùng nhạy cảm bắt được trong đó mấu chốt tin tức. Cái này thái nhất chân kinh chẳng lẽ là thái nhất môn võ học sao? Kia hai nam một nữ hẳn là chính là thái nhất môn đệ tử. Hậu thiên cảnh là thế giới này tu vi cảnh giới sao? Còn có mở ra nhâm đốc nhị mạch, chẳng lẽ là tương tự với khai mạch cảnh tồn tại? Xem ra thế giới này quả nhiên là có thể tu luyện, chẳng qua là ta còn không có tìm được phương pháp. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn vẻ, hắn mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng trong lòng cũng là vô cùng phấn chấn, tối thiểu thông qua những người này, để cho hắn thấy được một tia hy vọng. Lăng Tiêu cũng không có nóng lòng ra tay, mà là đang quan sát Chu Sâm, Chu Lâm cùng Cao Thăng trong lúc đó chiến đấu. Muốn mượn cái này hiểu rõ chiến lược của bọn họ. Vèo, vèo, Chu Sâm cùng Chu Lâm kéo một cái kiếm hoa, kiếm quang bốc lên, phiên nhược kinh hồng, mạnh mẽ kinh long, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là một môn kiếm pháp thập phần tinh diệu, một trái một phải giáp công Cao Thăng. Bùm, hai tay Cao Thăng bịt kín một tầng chân khí màu đen, và chạm với trường kiếm của hai người, lại giống như kim thiết giao kích, bộc phát ra từng đạo hỏa tinh. Trong ánh mắt Cao Thăng tràn đầy vẻ trào phúng, thiên ma trưởng dưới sự thi triển của hắn, sắc bén phi phàm, mỗi một lần va chạm với trường kiếm, đều sẽ làm cho trường kiếm kịch liệt run rẩy. Đến cuối cùng trường kiếm trong tay Chu Sâm cùng Chu Lâm lại trực tiếp vỡ nát ra, sau đó hai người đều tự trúng một trường thăng cao, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, nện vào trên mặt đất xa xa, ho khan mấy ngụm máu, nhất thời liền mất đi chiến lực. Chỉ là không có thiên địa linh khí, loại kia màu đen chân khí là như thế nào cô đọng mà thành. Bất quá nhìn kỹ, ngược lại là có vài phần bổn nguyên huyết khí, chẳng lẽ là lấy trong cơ thể huyết khí ngưng tụ sao? Ánh mắt Lăng Tiêu sáng quắc, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, Chu Sâm cùng Chu Lâm sức chiến đấu quả thật không đáng nhắc tới, coi như là chính hắn đều có thể dễ dàng đem đánh bại. Bất quá Cao Thăng trên người loại kia màu đen chân khí, lại để cho Lăng Tiêu cảm giác được một loại uy hiếp. Từ trong cuộc nói chuyện của bọn họ, Lăng Tiêu bắt được rất nhiều tin tức hữu dụng. Ngươi vẫn là đem thái nhất chân kinh giao ra đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng đến bây giờ, ngươi còn có thể phản kháng hay sao? Cao Thăng cười đi về phía Tần Giao. Ta nói thật cho ngươi biết, trên người của ta căn bản không có thái nhất chân kinh là cỡ nào chân quý. Tần Giao từng bước lui về phía sau, rất nhanh lui tới trước mặt thác nước, cắn răng nói với Cao Thăng. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không biết, thái nhất chân kinh giấu ở trong cây châm ngọc trên đỉnh đầu ngươi sao? Nụ cười trên mặt Cao Thăng trong nháy mắt liền biến mất, trong con ngươi hàn mang lóe ra, như điện trong nháy mắt liền rơi vào trên một cây châm ngọc trên đỉnh đầu Tần Giao. Ngươi, ngươi làm sao biết? Tần Giao cả người run lên, nhất thời giống như gặp quỷ, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Tần Giao sư muội, chỉ cần ngươi giao ra, ta liền thả ngươi. Còn có Chu Sâm cùng Chu Lâm, ngươi thật nhẫn tâm nhìn bọn họ chết ở chỗ này sao? Cao Thăng từng bước một tới gần, bắt đầu đồ cùng truy kiến. Tần Giao sư muội, ngươi không cần quản chúng ta, thái nhất chân kinh nhất định không thể rơi vào trong tay tên hỗn đản này. Chu Sâm cùng Chu Lâm đều là giống to một tiếng nói. Ồn ào. Hắc y nhân bên cạnh Cao Thăng kia, ánh mắt phát lạnh, một cước đá vào trên người Chu Sâm và Chu Lâm, trực tiếp đá bay bọn họ ra ngoài, hung hăng nện vào vách núi phía xa, lập tức hôn mê bất tỉnh. Cao Thăng. Cho dù ta chết, thái nhất chân kinh cũng không thể giao cho ngươi. Tần Giao cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, trong nháy mắt rút châm ngọc trên đỉnh đầu lên, muốn trực tiếp bóp nát. Vèo. Nhưng trong nháy mắt Tần Giao rút châm ngọc ra, Cao Thăng liền động. Hắn bấm ngón tay khẽ búng, nhất thời một đạo sắc bén chỉ mang bắn ra, trực tiếp đánh vào Tần Giao trên cánh tay, nhất thời Tần Giao cánh tay tê dại, ngọc châm rơi xuống phía sau bôn đằng gào thét trong đầm nước. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, lập tức lặng lẽ lẻn vào trong đầm nước, sau đó hướng về cây châm ngọc kia xóa đi. Tiện nhân, người muốn chết. Nhìn thấy ngọc châm rơi xuống đầm nước, sắc mặt Cao Thăng nhất thời biến đổi, lộ ra một tia thần sắc vô cùng hung ác, một cái tát đánh về phía Tần Giao. Cao Thăng, người đi chết đi. Trong ánh mắt Tần Dao bỗng nhiên lộ ra sát ý vô cùng lạnh như băng, trong tay kia xuất hiện một ống châm màu xanh biếc, nhắm ngay Cao Thăng trong nháy mắt phóng ra, lập tức hàng trăm hàng ngàn đạo lục mang hướng Cao Thăng bắn tới. Không tốt, đây là Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Sắc mặt Cao Thăng đại biến, không chút nghĩ ngợi liền né tránh xung quanh. Đồng thời, chân khí màu đen quanh thân hắn bắt đầu khởi động, dày đặc ở quanh thân hắn, muốn đem từng đạo mưa to Lê Hoa Châm đều ngăn cản lại. Chanh bong bong, mưa to Lê Hoa Châm bắn ở trên người Cao Thăng, nhất thời giống như bắn ở trên thép tấm, phát ra thanh âm vô cùng thanh thúy, nhưng mưa to Lê Hoa Châm vô cùng khủng bố, Cao Thăng vẻn vẹn là ngăn cản chốc lát, nhất thời liền kêu thảm một tiếng bay ngang ra ngoài. Tuy rằng đỡ được đại bộ phận mưa to Lê Hoa Châm, nhưng vẫn là có mấy chục cây bắn ở trên người của hắn, hơn nữa trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, để cho trong miệng hắn miệng lớn ho ra máu. Tiên thiên cao thủ, quả nhiên không phải dễ giết như vậy. Phụ thân, nữ nhi đi trước một bước. Trong ánh mắt Tần Dao lộ ra một tia thất vọng, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Nàng trăm phương ngàn kế sáng tạo cơ hội, nhưng mưa to Lê Hoa Châm vẫn không có giết được Cao Thăng, nàng liền biết nàng không có bất kỳ cơ hội nào. Đầu ngón tay Tần Dao trong nháy mắt liền xuất hiện một thanh phi đao, hướng ngực của mình đâm tới. Nàng tình nguyện chết, cũng không muốn rơi vào trong tay Cao Thăng. Cô nương, ngươi cứ như vậy chết, Thái Nhất Chân Kinh chẳng phải vẫn là muốn rơi vào trong tay bọn họ sao? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà bình tĩnh ở bên tai Tần Dao vang lên, đồng thời phi đao của nàng cũng khó có thể hạ xuống một phần. Tần Dao mở to mắt, lập tức liền nhìn thấy bên cạnh nàng có một người trẻ tuổi mặc da thú đứng, tóc đen tung bay, khuôn mặt tuấn lãng, một đôi mắt cực kỳ sáng ngời, tự có một loại khí chất cuồng dã cùng tiêu sái, làm cho người ta liếc mắt một cái cũng rất khó quên. Hai ngón tay của người trẻ tuổi kia kẹp lấy phi đao của nàng, làm cho nàng không có cách nào đem phi đao cắm vào trong ngực. Người là ai? Tần Dao nhìn người trẻ tuổi kỳ dị này hỏi. Người trẻ tuổi này tự nhiên chính là Lăng Tiêu. Ta giúp ngươi làm thịt hai người này, ngươi đem cái này ngọc châm bên trong Thái Nhất Chân Kinh cho ta mượn một chút, như thế nào? Lăng Tiêu khẽ cười nói, sau đó vươn bàn tay ra, châm ngọc màu xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Vừa rồi ngọc châm tại rơi xuống nước về sau, Lăng Tiêu liền lặng lẽ tiến vào trong đầm nước, đem ngọc châm bắt được. Ngươi cũng mơ ước Thái Nhất Chân Kinh. Sau khi nghe Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt Tần Dao nhất thời liền lộ ra thần sắc bất thiện. Ta chỉ là đơn thuần đối với Thái Nhất Chân Kinh cảm thấy hứng thú, cho nên mới muốn lấy ra xem. Lăng Tiêu mỉm cười nói, sau đó mặc kệ Tần Dao có đồng ý hay không, liền đem châm ngọc thu lại. Ngươi là ai? Dám đối địch với ma giáo ta thấy ngươi chán sống rồi. Thức thời, mau giao Thái Nhất Chân Kinh ra đây. Cao Thăng dãy giụa đứng lên, đối với đột nhiên xuất hiện Lăng Tiêu hắn cũng là vô cùng khiếp sợ, nhưng lập tức chính là giận dữ, bởi vì hắn thấy được Lăng Tiêu trong tay ngọc châm. Hắn thật không ngờ, phế đi cái giá lớn như vậy cũng không có được Thái Nhất Chân Kinh, lại bị Lăng Tiêu cho nửa đường chặn dâu. Bất quá, Cao Thăng cũng không có từ trên người Lăng Tiêu cảm giác được cỗ lực lượng tiên thiên chân khí kia. Điều này nói rõ Lăng Tiêu cũng không có đả thông nhâm đốc nhị mạch, cô động tiên thiên chân khí, như cũ chỉ là tu vi hậu thiên cảnh. Tu vi hậu thiên cảnh cũng không có bị Cao Thăng để vào mắt. Ta bình sinh ghét nhất chính là khi sư diệt tổ cùng vong ân phụ nghĩa người, thật không may ngươi cả hai đều chiếm. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Ngươi muốn chết? Lôi hộ pháp, giết hắn. Ánh mắt Cao Thăng phát lạnh, chỉ vào Lăng Tiêu tức giận nói. Hắn cũng không có tự mình xuất thủ, vừa mới trúng Tần Dao mưa to Lê Hoa Châm, để trong lòng hắn vô cùng kiêng kỵ, Lôi hộ pháp cũng là tiên thiên cao thủ, đối phó Lăng Tiêu hẳn là không có vấn đề. Lôi hộ pháp cũng chính là người áo đen kia đứng ra, ánh mắt sâu thẳm vô cùng, rơi vào trên người Lăng Tiêu. Hắn vươn một bàn tay ra, chân khí màu tím trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, giống như lôi đình lộp bộp rung động, làm cho bàn tay của hắn đều hóa thành màu tím như ngọc. Có thể chết dưới Tử Lôi Trưởng, ngươi đủ kiêu ngạo rồi. Thanh âm Lôi hộ pháp khàn khàn vô cùng, trong nháy mắt liền ra tay. Bùm! Hắn một chưởng hướng Lăng Tiêu đánh tới, trên bàn tay màu tím có tia chớp tung hoành, ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lăng Tiêu, sau đó hung hăng khắc ở trên ngực Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong nháy mắt ở trước mắt hắn hóa thành nát bấy. Hả? Dĩ nhiên là tàn ảnh. Lôi hộ pháp cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, căn bản không biết Lăng Tiêu lúc nào đã biến mất ở trước mắt của hắn. Tốc độ của ngươi quá chậm, Tử Lôi chân khí ngược lại bất phàm, đáng tiếc ngươi đánh không lại ta. Sau lưng Lôi hộ pháp truyền đến thanh âm lạnh nhạt của Lăng Tiêu. Muốn chết? Lôi hộ pháp giận dữ, nhất thời dưới chân quét ngang ngàn quân, chân khí màu tím xung quanh bốc lên, song trưởng đồng loạt quét về phía sau. Vèo, Lăng Tiêu lại một lần nữa biến mất trong công kích của Lôi hộ pháp. Thân ảnh Lăng Tiêu giống như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, có thể trong khoảnh khắc liền tránh thoát công kích của Lôi hộ pháp, cũng không có liều mạng với hắn, mà là đang không ngừng quan sát sức chiến đấu của Lôi hộ pháp. Lăng Tiêu tinh thông vô số thần pháp võ học, coi như là bây giờ thực lực cũng không tính là mạnh, nhưng cũng có thể thi triển ra làm cho Lôi hộ pháp theo không kịp cực tốc. Nhưng Lăng Tiêu có thể quan sát được, Tử Lôi chân khí vô cùng bá đạo, đối với hắn vẫn có uy hiếp rất mãnh liệt. Hỗn đản, có bản lĩnh ngươi cùng ta chính diện chiến một hồi, liền biết trốn, tính là bản lĩnh gì? Lôi hộ pháp tức giận hét lớn. Công kích của hắn giống như núi lửa phun trào, cường mãnh bá đạo, nhưng ngay cả Lăng Tiêu góc áo đều sợ không tới, để trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Muốn cùng ta chính diện chiến một trận sao? Như người mong muốn. Tiếp ta một quyền đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đứng ở Lôi hộ pháp trước mặt, lúc này đây cũng không có lấy tốc độ né tránh, mà là lựa chọn dẫn đầu ra tay. Ngao! Gào thét! Tiếng rồng ngâm hổ gầm bộc phát ra, khí huyết trên người Lăng Tiêu bốc lên, hắn một quyền hướng Lôi hộ pháp đánh tới, khí huyết quanh thân cô đọng tới cực điểm, ở trên nắm tay của hắn đều hình thành một tầng huyết quang, để cho quanh thân hắn tản ra một loại khí tức hung hãn ngập trời. Lôi hộ pháp sắc mặt đại biến, trong nháy mắt giống như là thấy được một đầu chân long cùng một đầu mãnh hổ, để cho tâm thần của hắn đều là bị quấy nhiễu, tuy rằng Tử Lôi trưởng vẫn là bộc phát ra, nhưng là đại giảm bớt. Bùm! Long hổ phục ma quyền cùng Tử Lôi trưởng trong nháy mắt liền va chạm vào nhau, thần lực vô cùng của Lăng Tiêu bộc phát ra, trực tiếp đem Lôi hộ pháp một quyền oanh bay mấy chục trượng, hung hăng nện vào vách núi xa xa. Mà Lăng Tiêu đồng dạng là cảm giác được, Tử Lôi chân khí trong nháy mắt liền phá tan huyết quang trên nắm tay của hắn, xâm nhập vào trong cánh tay của hắn, vô cùng bá đạo, muốn đem kinh mạch cùng huyết nhục của hắn triệt để phá hủy, nếu không phải Lăng Tiêu luyện thân thể vô cùng cường đại, chỉ cần một đạo Tử Lôi chân khí này, liền có thể trực tiếp phế bỏ một cánh tay của hắn. Tiên thiên chân khí thật cường đại. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, cánh tay của hắn đều triệt để chết lặng, đã bị một ít tổn thương, dù là hắn Long Hổ Phục Ma Quyền vô cùng cường đại, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp tiên thiên chân khí khủng bố. Đây không phải là thiên địa linh khí biến thành, hẳn là lực lượng tinh huyết thân thể. Tiên thiên chân khí quả nhiên huyền diệu. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, sau khi hắn chiếm được đáp án mình muốn, cũng không liều mạng với Lôi hộ pháp nữa. Tả hữu Lôi hộ pháp cũng đã bị Long Hổ Phục Ma Quyền của hắn trọng thương, rất nhanh đã bại ở trong tay hắn. Cái gì? Ngươi chỉ là tu vi hậu thiên cảnh, lại có thể đánh bại Lôi hộ pháp? Cao Thăng hoàn toàn khiếp sợ, trong mắt cũng sắp trừng ra. Đây quả thực đã vượt qua nhận thức của hắn. Tiên thiên chân khí cường hãn, đủ để xé rách kim thạch, căn bản không phải hậu thiên cảnh thân thể có khả năng ngăn cản, nhưng Lăng Tiêu cường đại ngoài dự liệu của hắn. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Lăng Tiêu này là ai? Tần Dao trong ánh mắt cũng là vô cùng khiếp sợ, nhưng giờ phút này, nhưng cũng toát ra một tia hy vọng, có lẽ Lăng Tiêu thật sự có thể cứu nàng. Bây giờ, đến phiên ngươi. Lăng Tiêu đem Lôi hộ pháp đánh hôn mê, ánh mắt bình tĩnh nhất thời liền rơi vào trên người Cao Thăng. Tiểu tử, nếu ngươi dám động thủ với ta, thánh giáo ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta xem ngươi thiên phú bất phàm, không bằng gia nhập thánh giáo ta, ta sẽ bẩm báo thánh giáo chủ, để ngươi trở thành hộ pháp của thánh giáo ta, như thế nào? Cao Thăng nhìn Lăng Tiêu từng bước đi về phía hắn, vội vàng nói, hộ pháp của ma giáo, cũng chỉ như thế thôi sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười, nhìn Lôi hộ pháp hôn mê xa xa một cái, cũng không có dừng bước. Tiểu tử, ta thánh giáo chỉ có 18 vị hộ pháp, ngoại trừ tứ đại pháp vương, tả hữu tôn giả cùng thánh giáo chủ ở ngoài, hộ pháp đã là địa vị cực cao rồi. Ngay cả ta hiện tại cũng không phải hộ pháp, nếu là ngươi có thể mang theo Thái Nhất Chân Kinh trở lại thánh giáo, coi như là để cho ngươi trở thành một trong tứ đại pháp vương, cũng không phải là không có khả năng. Trong thanh âm Cao Thăng tràn ngập hấp dẫn, lại như là uy hiếp Lăng Tiêu. Dù sao, ngay cả Lôi hộ pháp, một trong 18 hộ pháp, cũng đã là tiên thiên cường giả, bốn đại pháp vương, tả hữu tôn giả, thậm chí là thánh giáo chủ sẽ khủng bố như thế nào. Bất quá đáng tiếc chính là, Lăng Tiêu đối với thế giới này, cường giả không có chút nào khái niệm, đối với ma giáo cường đại hay không cũng không biết, Cao Thăng những lời này không khác đánh đàn đối châu. Nếu là các ngươi thánh giáo chủ đem giáo chủ vị tặng cho ta, có lẽ ta còn có thể cân nhắc một hai, chính là một cái hộ pháp liền muốn thu mua ta. Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiếu nói, rất nhanh liền đi tới trước mặt Cao Thăng. Tiểu tử, ngươi nếu mời rượu không thích uống rượu phạt, vậy thì đi chết đi. Cao Thăng biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Không tốt, công tử cẩn thận, hắn sẽ dùng độc. Tần Dao nhìn thấy thần sắc Cao Thăng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi kinh hô một tiếng nói. Vèo, trong lòng bàn tay Cao Thăng hắc quang bắt đầu khởi động, trong phút chốc một đạo tia chớp màu đen nhanh chóng bắn về phía Lăng Tiêu, tản ra mùi tanh làm cho người ta đầu váng mắt hoa. Đó là một con rắn nhỏ màu đen, đầu tam giác, ánh mắt âm hàn, vừa nhìn chính là vật kịch độc. Cao Thăng khoảng cách Lăng Tiêu hết sức, ở loại khoảng cách này dưới, coi như là tiên thiên cao thủ cũng tránh không thoát. Hắn có nắm chắc đem Lăng Tiêu một kích tất giết. Lăng Tiêu trong con người tình mang chợt lóe, hắn mặc dù đang cùng Cao Thăng nói chuyện, Nhưng cả người tràn ngập đề phòng, tại cái này thế giới xa lạ bên trong, đại ý chẳng khác nào muốn chết, cho nên tại màu đen con rắn nhỏ bay tới trong nháy mắt, hắn cũng động. Thân ảnh của hắn hơi nhoáng lên, trong nháy mắt liền dịch chuyển ra ngoài 3 tấc, đồng thời 2 ngón tay cực nhanh mà đến, vô cùng chuẩn xác kẹp lấy con rắn nhỏ 7 tấc, trong tay dùng sức, nhất thời liền đem con rắn nhỏ kẹp thành 2 nửa. Vèo, Lăng Tiêu lòng bàn tay phun ra, bị hắn bóp chết con rắn nhỏ, thì là lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Cao Thăng bay đi. Trên mặt Cao Thăng vốn tràn đầy cười lạnh, trong mắt hắn Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt hắn liền động lại, lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Nọc độc màu đen bắn tung tóe khắp người, để cho hắn căn bản không có phản ứng thời gian đi tránh né. A, cứu ta, Cao Thăng trong miệng phát ra vô cùng thê thảm thanh âm, kia màu đen nọc độc ẩn chứa cực kỳ khủng bố độc tính, trong nháy mắt liền để cho trên mặt của hắn bịt kín một tầng hắc khí, hơn nữa nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn lan tràn. Rất nhanh, Cao Thăng trong miệng liền rốt cuộc không phát ra bất kỳ thanh âm nào, con người nổi bật, miệng sùi bọt mép, trực tiếp ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Cứ như vậy, mà giáo hai đại tiên thiên cao thủ cứ như vậy tất cả đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Tần Dao nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt toát ra một tia kính sợ. Tiên thiên cao thủ cường hãn, căn bản không phải là hậu thiên cảnh có thể chiến thắng, coi như là 10 cái hậu thiên cao thủ, cũng đánh không lại một cái tiên thiên cao thủ. Ngưng luyện ra tiên thiên chân khí, tiên thiên cao thủ cũng đã là tồn tại trong người địch, ngàn người địch, tay xé hổ báo không thành vấn đề. Mà Lăng Tiêu lại đánh vỡ nhận thức của cô. Tu vi hậu thiên cảnh lại có thể liên tiếp đánh chết 2 đại tiên thiên cao thủ. Tại hạ Tần Dao, đa tạ ơn cứu mạng của Lăng Tiêu công tử. Tần Dao đè xuống nỗi lòng hỗn loạn, nhẹ nhàng thi lễ với Lăng Tiêu, dư quang len lén liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái, phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này lại tuấn lãng bất phàm như thế. Làm cho trong lòng nàng cũng không khỏi run lên, sắc mặt ửng đỏ. Không cần khách khí. Ta nói rồi, thù lao cứu ngươi là thái nhất chân kinh. Lăng Tiêu mỉm cười nói, đưa tay lấy ra cây châm ngọc kia. Tần Dao thần sắc trì trệ, có chút u oán nhìn Lăng Tiêu một cái, người này cũng quá không hiểu phong tình, thời thời khắc khắc đều nhớ thương thái nhất chân kinh. Lăng Tiêu công tử yên tâm, chuyện ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được. Thần sắc Tần Dao cũng trở nên lãnh đạm vài phần, cầm châm ngọc trong lòng bàn tay Lăng Tiêu tới, sau đó nhẹ nhàng chuyển động, trái phải lặp đi lặp lại vài lần, như là đang cởi bỏ chìa khóa bí mật nào đó, cuối cùng chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Tần Dao rút châm ngọc lên, Tần Dao từ trong châm ngọc rút ra một quyển lụa mỏng, thoạt nhìn nhu nhược không có gì, giống như là tơ tằm dệt liền, mỏng như cánh ve, mặt trên khắc từng chữ nhỏ, đồng thời còn phối hợp đồ án. Ánh mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt đã bị cuốn lụa mỏng này hấp dẫn. Chỉ có thể tu luyện tới tông sư cảnh, về phần thái nhất chân kinh hạ quyển, cũng đã sớm thất truyền. Tần Dao khẽ thở dài một hơi nói. Tông sư cảnh, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, chẳng lẽ là cảnh giới tiên thiên cảnh sao? Hắn có chút khẩn cấp đưa tay tiếp nhận thái nhất chân kinh, bắt đầu cẩn thận đọc lên. Lăng Tiêu nhìn rất chăm chú, xem xong cái này một quyển thái nhất chân kinh, thời gian đã qua 1 canh giờ, mà cái này một quyển thái nhất chân kinh cũng hoàn toàn khắc ở trong đầu của hắn. Thế giới này không có thiên địa linh khí, nhưng người chính là đứng đầu vạn linh, có được trí tuệ khó có thể tưởng tượng, lại có thể mở lối tắt khác, khai sáng tu luyện chi đạo sao. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, thái nhất chân kinh đúng là một môn tu luyện chi pháp, hơn nữa lấy ánh mắt Lăng Tiêu đến xem, cho dù chỉ có thượng quyền, nhưng ở trong thế giới này cũng coi như là đỉnh cao tu luyện pháp môn, chẳng trách ma giới sẽ để cho Cao Thăng đến đây cướp đoạt. Thông qua thái nhất chân kinh, Lăng Tiêu coi như là đối với phương pháp tu luyện của thế giới này có hiểu biết nhất định. Thế giới này không có thiên địa linh khí, cho nên cái thế giới này võ giả đi lên một cái khai phá tự thân thần tàng con đường. Thân thể con người ẩn chứa vô tận bí mật, tự thành tiểu thiên địa, truyền thuyết thân thể con người liền ẩn chứa vô tận năng lượng, chỉ cần có thể mở ra thân thể thần tàng, là có thể đi lên một cái khác con đường tu luyện. Ngày kia, tiên thiên, tông sư, đây là 3 cảnh giới được ghi lại trong Thái Nhất Chân Kinh. Hậu thiên cao thủ luyện khí huyết, rèn luyện thân thể, bên ngoài luyện gân cốt da, bên trong luyện một hơi, đem thân thể rèn luyện vô cùng cường đại, huyết khí giống như lò nung, thi triển các loại võ kỹ, có thể bộc phát ra sức chiến đấu rất cường đại. Hậu thiên cao thủ đem thân thể rèn luyện đến cực hạn, khí huyết trong cơ thể dùng luyện duy nhất là có thể lấy khí huyết xông ra thiên địa chi kiều, cũng chính là trong cơ thể thần bí nhất nhâm đốc nhị mạch, ở trong cơ thể du tẩu chu thiên, tinh khí thần hòa là một thể, là có thể ngưng luyện ra tiên thiên chân khí. Tiên thiên cao thủ cô động tiên thiên chân khí, thực lực tăng vọt, giống như là mở ra thân thể thần tàng, biến thành tồn tại phi nhân. Tiên thiên cao thủ thông qua lấy tiên thiên chân khí cô động huyệt khiếu, phóng thích năng lượng mênh mông trong huyệt khiếu để tăng lên tu vi, thân thể 108 huyệt khiếu, nếu là toàn bộ cô động hoàn thành, chu thiên nhất thể, là có thể đột phá đến tông sư cảnh. Đây là pháp môn tu luyện ghi lại trong Thái Nhất Chân Kinh, đối với Lăng Tiêu mà nói có rất nhiều gợi ý. Võ đạo hắn tu luyện lúc trước, không chỗ nào không phải là mượn thiên địa linh khí, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc để tu luyện. Nhưng giống như vậy, hoàn toàn lệ thuộc vào khai phá nhục thân thần tàng, không mượn bất kỳ thiên địa linh khí nào con đường tu luyện, hắn còn chưa từng thấy qua. Đây có lẽ mới là con đường chân chính của võ giả sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia minh ngộ. Ầm ầm, huyết khí quanh thần hắn bốc lên, giống như sông lớn cuồn cuộn mãnh liệt, bộc phát ra thanh âm như sấm sét, xương cốt quanh thân hắn đều ở bồ vào lục bộp rung động. Ở quan sát thái nhất chân kinh về sau, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền cảm giác được trong cơ thể hắn nhâm đốc hai mạch kia giống như là phong tỏa thiên địa cầu nối, đem hắn thân thể thần tàng lực lượng phong bế lên. Theo huyết khí mênh mông trong cơ thể hắn ngưng luyện như một, trong phút chốc liền hóa thành một cỗ năng lượng trùng tiêu, hướng nhâm đốc hai mạch đột nhiên phóng đi. Răng rắc, hai mạch nhâm đốc của Lăng Tiêu lên tiếng trả lời mà phá, cỗ huyết khí mênh mông bốc lên, trong phút chốc làm cho tinh thần Lăng Tiêu cũng được cô đọng, tinh khí thần vào giờ khắc này bắt đầu tăng lên, một loại cảm giác vô cùng huyền diệu xông lên đầu, trong cơ thể hắn bắt đầu có từng tia lực lượng không cần phát ra. Đây là tiên thiên chân khí sao? Lăng Tiêu lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được, theo trong cơ thể hắn huyết khí bốc lên, cỗ kia mênh mông huyết khí giống như là cùng trong cơ thể hắn nào đó thần bí năng lượng kết hợp, hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt hỗn độn khí lưu, không ngừng rửa sạch thân thể của hắn, để thân thể của hắn càng ngày càng mạnh. Cái gì? Hắn cứ như vậy đột phá. Lăng Tiêu đột phá, để Tần Dao cũng hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu liền nhìn Thái Nhất chân kinh một lần, vậy mà trực tiếp cứ như vậy đột phá. Phải biết rằng, nàng tu luyện cũng là Thái Nhất chân kinh, nhưng nàng kẹt tại hậu thiên viên mãn đã có hơn một năm thời gian, căn bản không có tìm được bất kỳ đột phá cơ hội. Đây cũng quá đả kích người. Trong lòng Tần Dao rất là khó khăn. Lấy tiên thiên chân khí làm dẫn, không ngừng mở ra thân thể thần tàng, mà thân thể con người 108 cái huyệt khiếu, chính là 108 cái thần tàng, trong đó ẩn chứa thân thể con người tiên thiên năng lượng. Ánh mắt Lăng Tiêu càng ngày càng sáng ngời, như là lâm vào một loại thần bí ngộ đạo cảnh bên trong. Bùm! Bùm! Bùm! Trong cơ thể của hắn giống như là có lôi đình chấn động, trong phút chốc thì có một viên sáng chói ngôi sao sáng lên. Hắn lấy tiên thiên chân khí trực tiếp xông ra một chỗ huyệt khiếu, sau đó phóng thích ra trong đó ẩn chứa tiên thiên năng lượng, để cho tiên thiên chân khí của hắn càng ngày càng lớn mạnh lên. Lúc mới bắt đầu, tiên thiên chân khí trong cơ thể Lăng Tiêu vẫn chỉ là giống như từng đợt sương mù nhẹ nhẹ, nhưng là theo huyết khí của hắn chuyển biến thành tiên thiên chân khí, bắt đầu giống như dòng suối nhỏ, tại hắn quanh thân du tàu chu thiên. Thế nhưng, theo Lăng Tiêu mở ra cái thứ nhất huyệt khiếu thần tàng, Lăng Tiêu trong cơ thể tiên thiên chân khí dĩ nhiên liền giống như một con sông nhỏ. Bắt đầu như nước chảy lên. Cứ như vậy, một cái lại một cái huyệt khiếu bị mở ra, Lăng Tiêu trong cơ thể giống như là thắp sáng từng ngôi sao, bộc phát ra như sấm nổ thanh âm. Thái nhất chân kinh ghi lại pháp môn tu luyện, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không có bất kỳ độ khó nào. Hắn sở dĩ sẽ đến đây tìm kiếm thái nhất môn, chính là muốn tìm kiếm pháp môn tu luyện, tìm kiếm phương hướng con đường tu luyện. Mà nay, hắn rốt cục tại thái nhất chân kinh bên trong thấy được con đường tu luyện, như vậy đột phá đối với hắn mà nói tự nhiên chính là nước chảy thành sông sự tình, không có bất kỳ khó khăn. Cứ như vậy, Lăng Tiêu dĩ nhiên một hơi trực tiếp đem cả người 108 cái huyệt khiếu toàn bộ mở ra, cỗ kia mênh mông năng lượng bắt đầu khởi động, để hắn toàn thân đều tản ra một loại sâu không lường được khí tức ba động. Lăng Tiêu cảm giác được, phiến thiên địa này đều trở nên vô cùng rõ ràng, tinh thần của hắn cường thịnh vô cùng. Lại có thể cảm giác được xung quanh chu vi hơn 10 dặm động tĩnh, cả người giống như là thoát thai hoán cốt bình thường. Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Tần Dao giống như gặp quỷ, mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Cô ấy vừa nhìn thấy gì? Nàng nhìn thấy Lăng Tiêu trong cơ thể, dĩ nhiên lại một cái thần tàng bị mở ra, trong nháy mắt 108 cái thần tàng liền hoàn toàn bị mở ra. Cỗ kia mênh mông năng lượng sở hóa tiên thiên chân khí, thậm chí giống như một mảnh hỗn độn sương mù, đem Lăng Tiêu bao phủ lên, để Lăng Tiêu thoạt nhìn thần bí không thể so sánh. Điều đó nói lên điều gì? Điều này nói rõ vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, Lăng Tiêu chẳng những đột phá đến tiên thiên cảnh, hơn nữa còn mở ra 108 cái thần tàng, đạt tới tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Nhưng làm sao có thể? Ở võ lâm truyền thuyết bên trong, vị kia nhất kinh tài tuyệt diễm vô song công tử, mở ra 108 cái thần tàng, cũng là dùng dòng dã 3 năm thời gian. Bình thường võ giả, muốn mở ra 108 cái thần tàng, ít nhất đều phải vài chục năm thời gian, hơn nữa còn cần các loại thiên tài địa bảo, các loại cơ duyên, các loại thần công bí pháp mới có thể thành công. Trong nháy mắt, Tần Dao thậm chí cho rằng hắn gặp quỷ. Ầm ầm. Lăng Tiêu hai mắt khép hờ, quanh thân tản ra một cỗ khí tức mênh mông dao động, cỗ tiên thiên chân khí kia chính là hoàn toàn bắt nguồn từ bản thân hắn, cho nên như cánh tay chỉ huy, tùy tâm sở dục, ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm giác được hắn khoảng cách cái kia trong truyền thuyết tông sư cũng bất quá là một bước xa mà thôi. Bỗng nhiên, Lăng Tiêu cảm giác được một đạo thân ảnh cường đại đang nhanh chóng tới gần. Hả? Lăng Tiêu trong con người tinh quang chợt lóe, nhất thời liền thấy một người mặc bạch y trung niên nhân lăng không đạp hư, từ xa xa phi tốc bắn tới, trong nháy mắt liền đi tới trong phiến sơn cốc này. Đó là một người trung niên thoạt nhìn thập phần nho nhã, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy mà tang thương, ẩn chứa hào quang vô cùng cơ trí, giờ phút này trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Phụ thân, sao người lại tới đây? Tần Giao sau khi nhìn thấy bạch y trung niên nhân, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ thần sắc, vội vàng vọt lên thân mật ôm lấy bạch y trung niên nhân cánh tay. Ngươi là môn chủ của Thái Nhất Môn. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhìn chăm chăm người trung niên áo trắng hỏi. Hắn có thể cảm giác được, bạch y trung niên nhân khí tức rất mạnh, hùng hậu mà thuần túy, dĩ nhiên cùng hắn giống nhau, tất cả đều là mở ra 108 thần tàng, đạt tới tiên thiên đại viên mãn cường giả. Tại hạ Tần Phong, tiểu hữu là người phương nào? Vì sao tu luyện chính là Thái Nhất chân kinh của Thái Nhất Môn ta? Bạch y trung niên nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, trong con người có một tia quang mang sắc bén. Trong lòng hắn so với Lăng Tiêu còn khiếp sợ hơn, thậm chí nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Hắn cũng có thể nhìn ra, Lăng Tiêu mở ra 108 thần tàng, tu vi cùng hắn giống nhau, là tiên thiên đại viên mãn cường giả, nhưng Lăng Tiêu giờ phút này cả người tản ra một loại đột phá dao động, hiển nhiên là vừa mới đột phá không lâu. Hắn chính là bị khí tức đột phá trên người Lăng Tiêu hấp dẫn mà đến. Về phần Thái Nhất chân kinh, là nữ nhi đáp ứng đưa cho hắn, làm thù lao hắn cứu nữ nhi. Tần Giao vội vàng giải thích với Tần Phong. Nghe Tần Giao giải thích xong, Tần Phong nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, đã trở nên trợn mắt há hốc mồm. Hắn vừa rồi còn là hậu thiên cảnh tu vi, cũng là bởi vì nhìn Thái Nhất chân kinh, cho nên chẳng những đột phá tiên thiên cảnh, còn nhất cử mở ra 108 thần tàng. Tần Phong một bộ ngươi đùa ta chơi bộ dáng, nghe được Tần Giao nói về sau, hắn quả thực cảm giác được trong lòng phảng phất có một vạn con thảo nguyên thần thú chạy băng qua. Phụ thân, con nói không sai. Sự thật quả thật như thế, Lăng Tiêu công tử chính là vừa mới đạt được Thái Nhất chân kinh. Tần Giao cười khổ một tiếng nói. Hắn hiểu được Tần Phong khiếp sợ nguyên nhân, dù sau này đổi lại bất luận kẻ nào đều không có cách nào tiếp nhận. Tần Giao giải thích nửa ngày, Tần Phong lại cẩn thận điều tra một chút hiện trường đại chiến dấu vết, cũng nhìn Cao Thăng cùng Lôi Hộ Pháp miệng vết thương, cuối cùng mới không thể không thừa nhận, vừa rồi Lăng Tiêu xác thực sau hậu thiên cảnh tu vi. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lăng tiểu hữu thứ lỗi, thật sự là đột phá của người quá kinh người. Tần Phong cười khổ một tiếng nói. Không sao. Tần môn chủ, ta vừa vặn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Lăng Tiêu khoát tay áo, lơ đễnh nói. Lăng tiểu hữu xin hỏi. Tần Phong gật gật đầu, hắn đối với Lăng Tiêu cũng rất tò mò, muốn nhìn xem vị này kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu nhân vật đến cùng là lai lịch gì. Tần môn chủ, trên tông sư là cảnh giới gì? Lăng Tiêu hỏi. Đây cũng là vấn đề hắn quan tâm nhất hiện giờ. Trên tông sư, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trên tông sư chính là hư không vỡ nát trong truyền thuyết. Tần Phong có chút tò mò nhìn Lăng Tiêu một cái, nhắc tới phá toái hư không thời điểm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vô cùng hướng tới cùng kích động thần sắc. Phá toái hư không? Đây là một cảnh giới. Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Võ giả từ hậu thiên luyện thân thể bắt đầu, nếu là có thể phá tiên thiên, nhập tông sư, cuối cùng lĩnh ngộ thiên địa chí lý là có thể đạt tới phá toái hư không chi cảnh. Trong truyền thuyết, phá toái hư không liền có thể rời đi thế giới này, đi hướng trong truyền thuyết trường sinh bất tử thần giới bên trong, trở thành vĩnh sinh thần linh. Chỉ là, từ một vạn năm trước Mạc Ly kiếm thánh đạt tới phá toái hư không chi cảnh về sau, cái này một vạn năm qua, đều không có người có thể đạt tới phá toái hư không chi cảnh. Tần Phong chậm rãi nói, hắn thân là môn chủ Thái Nhất Môn, tuy rằng Thái Nhất Môn hiện giờ thế yếu, không còn cường đại như ngày xưa. Nhưng tầm mắt cùng kiến thức của hắn, tự nhiên cũng là nhất đẳng nhất, vì Lăng Tiêu giải đáp rất nhiều nghi hoặc. Nghe Tần Phong giải thích, Lăng Tiêu đối với cái thế giới xa lạ này cuối cùng là có một cái hoàn chỉnh hiểu rõ. Đây là một mảnh đại lục cổ xưa, chia làm hai quốc gia Nam Bắc, phía Nam là Vương Triều Đại Chu, phía Bắc là Đế Quốc Mông Nguyên, ngoại trừ hai quốc gia này ra, chính là rất nhiều môn phái võ lâm và gia tộc ẩn thế cường đại. Vương Triều có thể đã trải qua vô số thay đổi, nhưng những môn phái võ lâm cường đại cùng gia tộc ẩn thế kia lại có thể trải qua vạn năm mà không suy. Thái Nhất Môn từng là bá chủ võ lâm, thời kỳ cường thịnh, trong tông môn hậu thiên như mây, tiên thiên như mưa, còn có mấy chục vị tông sư tọa chấn, được xưng là võ lâm thánh địa thiên hạ. Bất quá, Thái Nhất Môn hôm nay đã suy thoái, không còn vinh quang ngày xưa nữa. Hậu thiên, tiên thiên, tông sư, phá toái hư không sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Tuy rằng Tần Phong trần thuật để cho hắn thấy được thế giới này cũng có hoàn chỉnh con đường tu luyện, nhất là cuối cùng phá toái hư không, khẳng định liên quan đến không gian pháp tắc cùng thiên địa đại đạo, nếu không lấy phàm nhân lực lượng, làm sao có thể đánh vỡ được hư không? Bất quá Lăng Tiêu theo bản năng cảm giác được, nơi thí luyện này không có đơn giản như vậy. Nếu là đạt tới phá toái hư không chi cảnh, liền có thể rời đi nơi này, Lăng Tiêu không cho rằng giống Thần Hư công tử, Thiên Nguyên tử cùng Thái Nhất ba người không đạt tới phá toái hư không chi cảnh. Mà hiện thực là, ngay cả bọn họ đều ngã xuống ở chỗ này, thế giới này nhất định còn có Lăng Tiêu không biết bí mật tồn tại. Tần môn chủ, các ngươi Thái Nhất môn là ai khai sáng? Thái Nhất chân kinh này theo ta xem ra, chính là một môn đỉnh cấp tu luyện pháp môn, nói vậy người khai sáng cũng là một vị kinh tài tuyệt diễm hạng người A. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, mỉm cười với Tần Phong. Thái Nhất tổ sư, chính là trong thế giới này, người đầu tiên đạt tới phá toái hư không chi cảnh, sớm đã phi thăng thần giới, trường sinh bất tử. Mà pháp môn tu luyện của chúng ta cũng đều là Thái Nhất tổ sư khai sáng, lão nhân gia hắn được tôn là Thái Nhất đại đế, ngay cả vương triều Đại Chu cùng đế quốc Mông Nguyên tại Tế Thiên đại điển thời điểm, cũng đều phải trước tế bái Thái Nhất tổ sư. Vừa nhắc tới người sáng lập Thái Nhất môn, trong ánh mắt Tần Phong lập tức lộ ra vẻ sùng bái vô cùng cuồng nhiệt. Thái Nhất tổ sư, Thái Nhất đại đế, chẳng lẽ thật sự chính là Thái Nhất của thiên ngục giới sao? Lăng Tiêu khẽ cau mày, trong đó có rất nhiều chỗ không thích hợp, để cho hắn càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Thái Nhất như quả thật đạt tới phá toái hư không chi cảnh, vậy hắn sau khi phá toái hư không đến tột cùng đi nơi nào? Vì sao không có được truyền thừa của thiên ngục đại đế? Hoặc là nói, phá toái hư không căn bản là một âm mưu. Trong lòng Lăng Tiêu dùng mình, càng thêm cẩn thận. Lăng Tiểu Hữu, ta xem ngươi thiên phú siêu tuyệt, với võ đạo một đường, có tuyệt hảo thiên phú, hơn nữa lại tu luyện Thái Nhất chân kinh, cùng ta Thái Nhất môn hữu duyên, không bằng gia nhập ta Thái Nhất môn, như thế nào? Tần Phong vô cùng nóng bỏng nhìn Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Gia nhập Thái Nhất môn. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động, hơi có chút trầm ngâm. Lăng Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi gia nhập ta Thái Nhất môn, ngươi chính là ta Thái Nhất môn thiếu môn chủ. Chờ ngươi đột phá đến tông sư chi cảnh, ta liền đem môn chủ vị truyền cho ngươi như thế nào? Tần Phong tiếp tục nói, trong ánh mắt nóng bỏng vẻ, để Lăng Tiêu đều có chút chịu không nổi. Hơn nữa, hắn vì lôi kéo Lăng Tiêu có thể nói là bỏ vốn gốc, chẳng những hứa hẹn vị trí thiếu môn chủ, thậm chí đem nữ nhi của mình đều lấy ra. Cha! Tần Giao có chút xấu hổ, hung hăng trừng Tần Phong một cái, lại len lén nhìn Lăng Tiêu một cái, nhất thời hai má ửng đỏ, quá không rụt rè. Đường đường Thái Nhất môn môn chủ, một chút thân phận địa vị đều không để ý, vì lôi kéo Lăng Tiêu, thậm chí ngay cả nữ nhi đều trực tiếp bán đứng. Bất quá Tần Giao cũng có thể hiểu được Tần Phong ý nghĩ, đổi lại bất luận kẻ nào, cũng không muốn buông tha Lăng Tiêu như vậy một vị tuyệt thế thiên tài. Bất quá ta đối với Thái Nhất tổ sư cuộc đời tương đối cảm thấy hứng thú, Tần môn chủ có thể hay không cung cấp phương diện này tư liệu. Lăng Tiêu thoáng trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập Thái Nhất môn, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Thái Nhất tổ sư một ít tư liệu, liền giấu ở ta Thái Nhất mô, vũ tàng lâu bên trong, mặc cho người quan sát. Tần Phong nhất thời vui mừng quá đỗi, nói với Lăng Tiêu. Về phần thiếu môn chủ thì thôi, ta coi như Thái Nhất môn khách khanh trưởng lão đi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Khách khanh trưởng lão sao? Không thành vấn đề. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là khách khanh thái thượng trưởng lão của Thái Nhất môn ta, địa vị giống bổn tọa. Đây là lệnh bài của khách khanh, thủ hạ của ngươi đi. Tần Phong mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, hơn nữa móc ra một khối lệnh bài khách khanh. Chỉ cần Lăng Tiêu nguyện ý gia nhập Thái Nhất môn, Tần Phong cái gì cũng có thể đáp ứng. Lăng Tiêu bái kiến môn chủ. Lăng Tiêu nhận lệnh bài của khách khanh, chắp tay thi lễ với Tần Phong. Sau này chúng ta chính là người một nhà, có Lăng Tiêu trưởng lão gia nhập ta Thái Nhất môn chắc chắn là như hổ thêm cánh. Tần Phong cười ha ha nói, hiển nhiên là hết sức vui vẻ. Bái kiến Lăng Tiêu trưởng lão. Tần Giao cũng nhẹ nhàng thi lễ với Lăng Tiêu, trên mặt lộ ra thần sắc vừa vui vẻ vừa thẹn thùng. Tần Giao cô nương không cần đa lễ. Lăng Tiêu đưa tay nhấc lên hư không, nhất thời chân khí tiên thiên mênh mông bắt đầu khởi động, trực tiếp nâng Tần Giao lên, làm cho nàng không có cách nào tiếp tục hành lễ. Tiên thiên chân khí này, chính là tinh khí thần cô đọng mà thành, có thể nói là nhân thể thần tàng bổn nguyên lực lượng, thu phát tùy tâm sở dục, quả nhiên là vô cùng huyền diệu. Lấy ta bây giờ tiên thiên cảnh đại viên mãn tu vi, thậm chí đã có thể ngự không phi hành, bước tiếp theo đột phá đến tông sư cảnh, đối với ta mà nói hẳn là cũng không có gì khó khăn. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, hắn khẩn cấp muốn đi trước Thái Nhất môn, đi tìm đọc Thái Nhất tương quan sự tích, để kỳ từ trong đó tìm kiếm được một ít dấu vết để lại, nhìn thấy phá toái hư không con đường. Lăng Tiêu tuy rằng cảm giác được thế giới này cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng hắn cũng hiểu được nếu là muốn rời đi thế giới thí luyện này, nhất định phải trước có đầy đủ thực lực. Vèo, vèo, vèo. Lăng Tiêu, Tần Phong cùng Tần Giao hướng Thái Nhất Môn bay vút đi. Cùng Lăng Tiêu suy đoán giống nhau, Thái Nhất Môn ngay tại phía trước tòa kia trung tâm nhất ngọn núi phía trên. Ngọn núi kia bị bọn họ trở thành Thái Nhất Phong, ngọn núi thanh thúy, núi non trùng điệp, mọc đầy rất nhiều cổ thụ chọc trời, dưới mây mù lượn lờ, có vẻ mờ mịt mà xuất trần. Bắt đầu từ giữa sườn núi, liền xuất hiện rất nhiều quần thể kiến trúc cổ xưa, kéo dài đến vị trí đỉnh núi, có cung điện cổ xưa, sân rộng lớn, tháp đá cao ngất, thấp thoáng ở giữa cây cối, có vẻ vô cùng u tĩnh, mơ hồ để lộ ra nội tình cùng khí tượng của võ đạo thánh địa. Hiện giờ Thái Nhất Môn tuy rằng không còn vinh quang như ngày xưa, có chút suy bại, nhưng nội tình vẫn còn, nhất là những quần thể kiến trúc trên Thái Nhất Phong, căn bản không phải ngày một ngày hai có thể tu kiến hoàn thành. Tần Phong mang theo Lăng Tiêu cùng Tần Giao, vẫn đi tới đỉnh núi Thái Nhất Điện bên trong, hơn nữa trực tiếp gõ động một tòa cổ xưa chuông đá, tiếng chuông du dương, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thái Nhất Môn. Rất nhanh, đã có mấy chục đạo thân ảnh cường đại đi tới trong Thái Nhất Điện. Chư vị trưởng lão, ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, vị này là ta Thái Nhất Môn Tân Tấn Khách Khanh Thái Thượng trưởng lão, Lăng Tiêu. Ánh mắt Tần Phong nhàn nhạt đảo qua mọi người, sau đó chỉ vào Lăng Tiêu mỉm cười nói. Tân Tấn Khách Khanh Thái Thượng trưởng lão. Lời nói của Tần Phong khiến mọi người trong nháy mắt có chút xôn xao. Này mấy chục người khí tức đều là cường đại vô cùng, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, bọn họ tất cả đều là tiên thiên cảnh tu vi, có nam có nữ, có già có trẻ, đều là Thái Nhất Môn chấp sự trưởng lão các loại. Bọn họ thật không ngờ môn chủ vừa trở về, liền mang về một tin tức khiếp sợ như thế. Phải biết rằng, toàn bộ Thái Nhất Môn bên trong, hiện giờ chỉ có một vị Thái Thượng trưởng lão, chính là Tần Phong sư thúc bối, cũng là Thái Nhất Môn duy nhất tông sư, một mực bế quan tu luyện, dễ dàng sẽ không lộ diện. Mà Lăng Tiêu này là ai? Thoạt nhìn bất quá là 18-19 tuổi bộ dáng, trẻ tuổi như thế lại có thể trở thành Thái Nhất Môn Khách Khanh Thái Thượng trưởng lão. Người này coi như là có chút thiên phú, nhưng hắn lai lịch không rõ, để hắn trở thành ta Thái Nhất Môn đệ tử, đã là vinh hạnh của hắn. Một lão giả râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn khuôn mặt uy nghiêm vô cùng, nghiễm nhiên là đứng đầu mọi người, giờ phút này trong con người tinh quang lóe ra, nhàn nhạt nói. Hắn tuy rằng hướng Tần Phong chắp tay thi lễ, nhưng bề ngoài lại không có chút nào cung kính, thậm chí mơ hồ còn có vài phần khí thế hưng sư vấn tội. Lăng Tiêu công tử, lão đầu đáng ghét này tên là Chu Thông, là đại trưởng lão của Thái Nhất Môn, vẫn đối nghịch với cha ta, cảm thấy lão đầu óc này phản cốt, khẳng định không phải thứ tốt. Tần Giao dùng thanh âm không thể cha nói với Lăng Tiêu. Xem ra, Thái Nhất Môn các người cũng không phải bền chắc như thép a. Lăng Tiêu chú ý tới thần sắc của mọi người, nhỏ giọng đáp lại. Lăng Tiêu trưởng lão giết gian tế ma giáo thăng chức, cứu Tần Giao, hơn nữa thiên phú siêu tuyệt, hôm nay đã là tiên thiên cảnh đại viên mãn tu vi, tương lai không thể hạn lượng. Tần Phong nhàn nhạt nhìn Chu Thông nói. Tiên thiên cảnh đại viên mãn. Mọi người xem nhẹ những nội dung khác trong lời nói của Tần Phong, nhưng chỉ bị mấy chữ này hấp dẫn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Tiên thiên cảnh đại viên mãn, cái này đại biểu quanh thân 108 thần tàng đã triệt để mở ra, đạt tới tiên thiên cảnh cực hạn, khoảng cách tông sư cảnh cũng bất quá là một bước xa. Trong toàn bộ Thái Nhất Môn, đạt tới tiên thiên cảnh đại viên mãn cũng chỉ có Tần Phong cùng Chu Thông hai người mà thôi. Hiện tại Tần Phong lại nói một người trẻ tuổi mười mấy tuổi như vậy tu vi đạt tới tiên thiên cảnh đại viên mãn, để cho tất cả mọi người là có chút khó có thể tin. Còn người Chu Thông co rụt lại, thản nhiên nói, tiên thiên cảnh đại viên mãn. Chỉ sợ môn chủ có chút nói quá sự thật đi. Người trẻ tuổi này ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, có thể đột phá đến tiên thiên cảnh, cũng đã là thiên phú siêu tuyệt rồi. Mà muốn mở ra 108 thần tàng quanh thân, không có mấy chục năm công phu mài nước, căn bản rất khó làm được. Môn chủ cũng không thể bởi vì hắn cứu nữ nhi của ngươi, liền không để ý môn quy, vì tư tình a. Tuy rằng trong lòng Chu Thông cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng rất hiển nhiên hắn không cho rằng Lăng Tiêu có thể đạt tới tu vi tiên thiên cảnh đại viên mãn. Vô Song công tử bây giờ chỉ có hơn 20 tuổi, không phải cũng đạt tới cảnh giới tiên thiên cảnh đại viên mãn sao? Thậm chí rất có thể đã đột phá tông sư cảnh. Hắn có thể làm được, Lăng Tiêu trưởng lão cũng có thể làm được. Tần Giao có chút nhịn không được nói. Vô Song công tử đó là ngàn năm khó có được một lần thiên tài, lại há là cái gì A Miêu A Cẩu có thể đánh đồng. Tần Giao, ngươi một mình mang Thái Nhất chân kinh rời đi tông môn, không biết nghĩ lại mình đã qua, còn dám ở chỗ này dõng dạc. Chu Thông nhàn nhạt nhìn Tần Giao nói, trong thanh âm ẩn chứa vài phần trách móc nặng nề. Đại trưởng lão, nếu ta cố ý muốn Lăng Tiêu trở thành Khách Khanh Thái Thượng trưởng lão thì sao? Tần Phong nhướng mày, thản nhiên nói. Nếu môn chủ khư khư cố chấp, ta đây cũng chỉ có thể đi bái kiến sư thúc, mời sư thúc xuất quan làm chủ. Thái Nhất Môn tuyệt đối không thể tùy ý môn chủ tùy ý làm bậy, Thái Nhất Môn ta đã không thể có bất kỳ dung chuyển nào. Chu Thông hiên ngang lẫm liệt nói. ta thấy không cần phiền toái như vậy, ngươi nếu không tin ta là tiên thiên cảnh đại viên mãn tu vi, vậy ngươi liền cùng ta chiến một trận, nếu là ta thua, ta lập tức liền ly khai Thái Nhất Môn. Lăng Tiêu trực tiếp mở miệng, nhàn nhạt nhìn Chu Thông một cái nói. Hắn cũng nhìn ra Thái Nhất Môn không ổn định, chỉ sợ có một phần nguyên nhân rất lớn chính là Tần Phong cùng Chu Thông tranh đấu, bất quá hắn cũng lười quản những chuyện vớ vẩn này, nhưng Chu Thông chọc tới trên đầu của hắn, hắn tự nhiên không thể không ra tay. Lớn mật, người là thứ gì mà dám nói chuyện với lão phu như vậy? Trong ánh mắt Chu Thông lộ ra một tia lửa giận, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói. Ta là ai? Vừa rồi môn chủ đã nói qua, ta là khách khanh thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn, người nói năng lỗ mãng với ta. Thật cho rằng ta không dám động thủ với ngươi sao? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Thằng nhãi, hôm nay nếu lão phu không giáo huấn ngươi một trận, lão phu cũng không phải là Thái Nhất Môn đại trưởng lão. Sát khí trong con người Chu Thông lóe lên, thanh âm cũng trở nên có chút lạnh lẽo. Bùm! Trên người Chu Thông trong nháy mắt tản mát ra một cỗ khí thế chấn động cường đại, chân khí huyền thanh sắc bắt đầu khởi động, làm cho cả người hắn đều trở nên càng ngày càng uy nghiêm mà thần bí, một cỗ sát cơ cường đại trong nháy mắt đã đem Lăng Tiêu tập trung lại. Lăng Tiêu trưởng lão, ngươi cùng đại trưởng lão luận bàn vẫn là yếu điểm đến mới thôi, dù sao tất cả mọi người là người một nhà. Ánh mắt Tần Phong chợt lóe, nhìn Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Môn chủ yên tâm, ta xuống tay có chừng mực. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong lòng lại thầm mắng một tiếng lão hồ ly, hắn há có thể nhìn không ra, Tần Phong đang chờ hắn ra tay giáo huấn Chu Thông một trận, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Tả hữu Chu Thông chọc hắn, hắn cũng muốn nhìn xem, tu vi tiên thiên cảnh đại viên mãn này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lão thất phu, chúng ta đi ra ngoài đánh đi. Nếu là hư hao cái này Thái Nhất Điện, vậy ngươi có thể thật muốn trở thành Thái Nhất Môn bất tiếu con cháu. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Chu Thông một cái, sau đó đi ra ngoài Thái Nhất Điện. Cánh cửa chống phía sau hắn mở ra, phảng phất lộ ra rất nhiều sơ hở, chỉ cần lúc này Chu Thông ra tay, nhất định có thể cho Lăng Tiêu một kích chí mạng. Trong nháy mắt, Chu Thông cũng có chút động tâm. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, vẫn hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài Thái Nhất Điện. Cái này Lăng Tiêu quá kiêu ngạo, tiên thiên cảnh đại viên mãn. Ta xem hắn cũng chính là lừa gạt môn chủ thôi, chờ một lát đại trưởng lão sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Không sai, Tần giao sư muội còn lấy hắn cùng Vô Song công tử so. Vô Song công tử đó là nhân vật gì? Lăng Tiêu này bất quá là ếch ngồi đáy giếng có một chút tư vi mà thôi. Trận chiến này hắn tất thua không thể nghi ngờ, đại trưởng lão huyền thiên thần trưởng cường hãn tuyệt luân. Hắn coi như là không chết cũng muốn lột ra. Tất cả mọi người là cười lạnh, trong ánh mắt đều là thần sắc hả hê khi người gặp họa. Trong những cao tầng của Thái Nhất Môn, có rất nhiều người đều bị Chu Thông mua chuộc, cho dù có một bộ phận đứng về phía Tần Phong, nhưng cũng không tin Lăng Tiêu có tu vi tiên thiên cảnh đại viên mãn, mỗi người đều nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Cái này Lăng Tiêu chết không quan trọng, nhưng cứ như vậy Tần Phong có thể sẽ mất mặt, có tổn hại môn chủ uy nghiêm, tiếp tục như vậy còn thế nào cùng đại trưởng lão đấu? Lăng Tiêu đi ra Thái Nhất Điện, khoanh tay mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh, tự có một loại khí độ nhạc trì uyên lâm. Tiểu tử, dám tới ta quá dương oai, ta thấy ngươi chọn sai chỗ rồi. Chịu chết đi. Ánh mắt Chu Thông uy nghiêm, sát khí trong con ngươi chợt lóe, trong nháy mắt liền ra tay. Ầm ầm. Toàn thân hắn bộc phát ra khỏi núi hô sóng thần lực lượng ba động, huyền thanh sắc tiên thiên chân khí bắt đầu khởi động, trong phút chốc để cho hắn một thân áo bào trắng săn bắn rung động, hắn một trường hướng về Lăng Tiêu vỗ tới, bàn tay đều biến thành huyền thanh sắc, ẩn chứa một cỗ cương mãnh vô cùng lực lượng. Nói nhảm nhiều quá. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, đón một trường của Chu Thông, không tránh không né, trực tiếp đánh ra một quyền. Ngao! Gào thét! Sau khi Lăng Tiêu đánh ra một quyền, trong phút chốc quanh thân có ánh sáng hỗn độn nở rộ. Tiếng rồng ngâm hổ gầm chấn động khắp nơi, khiến biển mây xa xa đều đang kịch liệt gào thét quay cuồng. Trong ánh mắt mọi người, Lăng Tiêu phảng phất trong phút chốc hóa thân thành một đầu thần long màu vàng, ngang trời hướng Chu Thông đánh giết mà đi. Bùm! Quyền trưởng va chạm, để cho hư không đều phát ra một trận rồn dập tiếng nổ vang, Chu Thông sắc mặt đại biến, cảm giác được một cỗ lực lượng không thể địch nổi đánh úp lại, cả người khí huyết cuồn cuộn, trong nháy mắt liền bay tứ tung ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người chấn động, căn bản không ngờ Chu Thông một chiêu đã bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Chẳng lẽ, hắn thật sự là tiên thiên cảnh đại viên mãn tu vi? Nhưng điều này sao có thể? Trong lòng mọi người đều hiện ra một ý niệm, sắc mặt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Tiên thiên cảnh đại viên mãn, hắn làm sao có thể là tiên thiên cảnh đại viên mãn? Trong lòng Chu Thông cũng đang điên cuồng gào thét, sắc mặt vô cùng khó coi, tất cả những thứ trước mắt dường như phá vỡ nhận thức của hắn, một người trẻ tuổi 17-18 tuổi, làm sao có thể mở ra 108 thần tàng quanh thân? Coi như là từ trong bụng mẹ tu luyện, cũng không thể làm được chứ. Thằng nhãi, mày đáng chết. Trong lòng Chu Thông càng khiếp sợ cùng kiêng kỵ, sát khí trong con người lại càng mãnh liệt. Bùm! Toàn thân hắn kinh khủng, tiên thiên chân khí bắt đầu khởi động, trong phút chốc bàn tay bắt đầu tăng vọt lên, huyền thanh sắc trường ấn cương mãnh vô cùng, ẩn chứa một cỗ khai thiên tích địa vĩ lực, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Huyền thiên thần trưởng, đây là võ kỹ bá đạo và cường đại nhất mà Chu Thông tu luyện, dưới một kích tức giận của hắn, trùng trùng điệp điệp bao phủ Lăng Tiêu. Tới tốt lắm. Trong con người Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, huyền thiên thần trưởng bá đạo. Phảng phất là đem tiên thiên chân khí nén lại mấy lần, chính là một loại võ học cực kỳ huyền diệu, để cho Lăng Tiêu cũng là không khỏi ánh mắt sáng ngời. Hắn cố ý muốn thử xem chính mình bây giờ chiến lực mạnh bao nhiêu, cho nên vẫn như cũ là không có bất kỳ né tránh, quanh thân tiên thiên chân khí bốc lên, hóa thành một đạo cương mãnh quyền ấn, ầm ầm bạo phát. Răng rắc. Lấy Lăng Tiêu cùng Chu Thông hai người làm trung tâm, trong nháy mắt có một mảnh sáng chói thần quang bộc phát ra, hóa thành cực lớn sóng âm hướng bốn phương tám hướng bắn phá ra. Biển mây cách đó không xa đều là mãnh liệt mênh mông, bị quét ngang không còn. Mà mọi người đứng cách đó không xa quan chiến, đều là cảm giác được một cỗ khí thế cường đại áp bách mà đến, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Chu Thông cảm giác được, phảng phất đứng ở đối diện hắn không phải một người, mà là một thần long trong truyền thuyết, cỗ khí thế hung hãn ngập trời kia, làm cho tâm thần hắn rung động. Mà từ trong cánh tay truyền đến lực lượng cương mãnh vô cùng, để cho hắn huyền thiên thần trưởng dĩ nhiên cũng là có chút không có cách nào ngăn cản, ầm ầm vỡ nát ra, cả người lảo đảo lui về phía sau, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng đều tràn ra một tia vết máu. Đại trưởng lão, không gì hơn cái này. Ngươi cũng tiếp ta một quyền đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Bùm! Tiên thiên chân khí trong cơ thể hắn, giống như núi lửa phun trào. Ở trong cơ thể hắn du tẩu chu thiên, một cỗ vô cùng bạo ngược lực lượng ba động từ Lăng Tiêu trong cơ thể bộc phát ra. Hắn trong phút chốc tung người lên, cỗ lực lượng cuồng bạo trong cơ thể phun ra, hóa thành một đạo quyền ấn cương mãnh vô cùng, chấn áp Chu Thông. Mơ hồ trong lúc đó, Lăng Tiêu phảng phất hóa thân thành một pho tượng Phật môn trợn mắt kim cương, thi triển ra tuyệt thế quyền ấn, muốn hàng yêu phục ma. Còn dấu phục ma ấn. Đây là một thức long hổ phục ma quyền in trong ấn, giờ phút này bị Lăng Tiêu toàn lực thúc giục, trong phút chốc liền bộc phát ra khí thế làm cho thiên địa thất sắc. Đáng chết! Sắc mặt Chu Thông đại biến, từ trong một quyền này của Lăng Tiêu, để cho hắn cảm giác được một loại uy hiếp chí mạng, để cho cả người hắn đều có chút run rẩy. Hắn không hề nghĩ ngợi, quanh thân màu xanh huyền tiên thiên chân khí điên cuồng khởi động, trong phút chốc ở trước mặt của hắn hội tụ, hình thành một đạo màu xanh huyền chân khí chi tường, muốn ngăn trở Lăng Tiêu một quyền này. Lăng Tiêu trưởng lão, hạ thủ lưu tình. Tần Phong cũng không khỏi biến sắc, vội vàng hô to một tiếng. Hắn tuy rằng cùng Chu Thông ngày thường có rất nhiều tranh đấu, nhưng nếu Chu Thông thật sự bị Lăng Tiêu đánh chết, đó cũng là một chuyện vô cùng phiền toái, chỉ sợ Thái Nhất Môn lập tức sẽ đại loạn. Hiện giờ Thái Nhất Môn, nhưng chịu không nổi giày vò như thế. Bùm! Tần Phong đồng dạng là xuất thủ, trong cơ thể hắn hiện ra tiên thiên chân khí cường đại vô cùng, hóa thành một đạo chân khí thuẫn bài cường đại, chắn ở trước mặt Chu Thông. Răng rắc! Lăng Tiêu phảng phất không có nghe được Tần Phong nói, ánh mắt sắc bén vô cùng, một quyền đánh ra, làm cho người ta cảm giác được phảng phất là trong biển rộng vô tận gió lốc thổi quét mà đến, trong phút chốc liền oanh ở chân khí thuẫn bài phía trên. Không hề nghi ngờ, tấm chắn chân khí của Tần Phong chỉ chống đỡ trong chốc lát, liền ầm ầm nổ tung ra, ngay sau đó đánh vào chân khí chi tường của Chu Thông, đem nó đánh nát ra. Chu Thông vươn hai tay muốn ngăn cản, nhưng lại nghe thấy một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy, hai tay của hắn trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh gãy. Quyền ấn cương mãnh, trực tiếp đánh vào trên ngực Chu Thông, để cho trong miệng hắn cuồng phun máu tươi, cả người trực tiếp bay ngang mấy chục trượng, đem một khối đá xanh xa xa nện thành bột mịn. Uy một quyền, thậm chí là tư. T, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh, hoàn toàn sợ ngây người. Trước mắt tất cả những thứ này thoáng như ở trong mộng cảnh, làm cho bọn họ khó có thể tin, tiên thiên cảnh đại viên mãn đại trưởng lão, cái kia xông xuống uy danh hiển hách huyền thiên thần trưởng, cứ như vậy bại. Ba quyền, Lăng Tiêu chỉ ra ba quyền, khiến cho Chu Thông bại thê thảm như thế, nếu không phải Tần Phong ra tay ngăn cản một chút, nói không chừng Chu Thông cũng đã bị Lăng Tiêu đánh chết. Chu Thông bây giờ, như là một con chó chết, nằm ở xa xa sinh tử không biết. Mà Lăng Tiêu lăng không mà đứng thân ảnh, triệt để khắc ở tất cả mọi người trong lòng, để cho mọi người trong ánh mắt đều là tràn ngập vẻ kính sợ. Giờ khắc này, không còn có bất luận kẻ nào phản đối Lăng Tiêu trở thành khách khanh Thái Thượng trưởng lão. Lăng Tiêu trưởng lão, ngươi hạ thủ cũng quá độc ác đi. Tần Phong cười khổ một tiếng nói. Không phải như ngươi mong muốn sao? Lăng Tiêu liếc Tần Phong một cái thản nhiên nói. Tần Phong không khỏi trong lòng giật mình, biết là Lăng Tiêu nhìn ra hắn đang lợi dụng Lăng Tiêu, sợ khiến cho Lăng Tiêu ác cảm. Vội vàng nói, Lăng Tiêu trưởng lão nói đùa. Đại trưởng lão cũng là vì tông môn cân nhắc, hiện giờ chắc hẳn hắn cũng sẽ không ngăn cản ngươi trở thành Thái Thượng trưởng lão. ngươi không phải muốn xem tư liệu cuộc đời Thái Nhất Tổ Sư sao? Ta dẫn ngươi đi trước, như thế nào? Được. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Vèo. Vèo. Tần Phong trực tiếp mang theo Lăng Tiêu rời khỏi Thái Nhất Điện, đi về phía Vũ Tàng Lâu, chỉ để lại một đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng nâng Chu Thông lên cứu chữa. Thái Nhất Môn, Vũ Tàng Lâu, chính là lấy cứng rắn hắc kim thạch xây thành, vô cùng kiên cố, coi như là tiên thiên cảnh cường giả, cũng rất khó phá hư cứng rắn hắc kim thạch. Vũ Tàng Lâu thoạt nhìn thập phần cổ xưa, tản ra một loại tuế nguyệt loang lổ khí tức, không biết đã tồn tại bao lâu thời gian. Thấy Lăng Tiêu cùng Tần Phong tiến đến, thủ vệ Vũ Tàng Lâu đệ tử vội vàng hành lễ. Lăng Tiêu trưởng lão, Vũ Tàng Lâu tổng cộng có 5 tầng, tầng thứ nhất là một ít cơ sở võ học cùng các loại hình thư tịch, tầng thứ hai còn lại là một ít trung cấp võ học, tầng thứ ba là cao cấp võ học, tầng thứ tư còn lại là ta Thái Nhất Môn chân quý nhất đỉnh cấp võ học, tương tự Huyền Thiên Thần Trưởng một loại võ học ngay tại tầng thứ tư, về phần tầng thứ năm, chính là Thái Nhất Chân Kinh cùng với các đời tổ sư tu luyện tâm đắc, bình sinh điển tịch chỗ. Người lật xem. Tần Phong đưa Lăng Tiêu vào Vũ Tàng Lâu, sau đó mỉm cười nói. Đa tạ môn chủ. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Đây cũng là điều kiện để hắn tiến vào Thái Nhất Môn. Lăng Tiêu biết rõ, đây là Thiên Ngục Đại Đế thí luyện thế giới, muốn rời đi thế giới này, nhất định phải nắm giữ đầy đủ thực lực cường đại. Bất quá ngay cả Thần Hư Công Tử, Thiên Nguyên Tử cùng Thái Nhất đều không có đi ra thí luyện thế giới. Để Lăng Tiêu cũng là trở nên cẩn thận cùng cẩn thận rất nhiều, hắn cần đối với thế giới này có đầy đủ hiểu biết, đối với thế giới này con đường tu luyện đầy đủ rõ ràng. Quan trọng hơn là, hắn hy vọng thông qua tham khảo sự tích cuộc đời của Thái Nhất, muốn nhìn xem tất cả những gì Thái Nhất phải đối mặt năm đó, hy vọng có thể tìm được điểm đột phá. Lăng Tiêu cũng không có trực tiếp đi lên lầu 5, mà là từ lầu 1 thư tịch bắt đầu xem lên. Lầu 1 những kia cơ sở võ học là hậu thiên cảnh tu luyện pháp môn. Phần lớn là một ít luyện luyện thân thể, cường đại khí huyết võ học, Lăng Tiêu chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, vội vàng nhìn một lần. Mà cái khác thư tịch thì liên quan đến thế giới này lịch sử, địa lý cùng nhân vật cuộc đời truyện ký, để Lăng Tiêu sinh ra rất nhiều hứng thú, bắt đầu cẩn thận quan sát lên. Thiên Châu Đạo Tôn, 18 tuổi khí văn theo võ bắt đầu tu luyện, 1 năm nhập hậu thiên đại viên mãn, 2 năm nhập tiên thiên, 3 năm sau mở ra nhục thân thần tàng. Phá tiên thiên cảnh đại viên mãn, đồng thời chém giết Giang Đông 72 trại đạo tặc, liên tục giết 18 tiên thiên. Năm sau tại Thương Sơn cảm ngộ thiên địa, nhập tông sư. 10 năm sau tung hoành thiên hạ vô địch thủ, được tôn là Thiên Châu Đạo Tôn, tại 10 năm sau đêm trăng tròn, phá nát hư không, phi thăng thần giới. Lăng Tiêu tùy ý mở ra một quyển cổ sư điển tịch, thấy được một vị Thiên Châu Đạo Tôn giới thiệu. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới một cái tên trên tấm bia đá thiên uy như ngục kia, Thiên Châu Đạo Nhân. Chính là thánh nhân của thiên ngục giới trăm vạn năm trước. Thực lực siêu tuyệt, thiên phú vô song. Vị Thiên Châu Đạo Tôn này chẳng lẽ chính là Thiên Châu Đạo Nhân sao? Hết chương 2410 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.